Đại sảnh tầng trệt Bách Hoa Cư. Cả đám phương khách cảm thấy xương cốt sau lưng rét lạnh, cùng với những hoa nương son phấn chắc đầy mặt nhưng khó có thể che giấu sắc mặt trắng bệch sợ hãi. Đôi mắt đồng loạt trợn to như chuông đồng, cứ như vậy sợ hãi nhìn thượng quan Ngưng Nguyệt. Các người cứ tiếp tục vui vẻ đi, bà cũng móc ra đi, nếu không vui vẻ tận hứng. Thượng quan Ngưng Nguyệt không để ý ánh mắt sợ hãi của mọi người, ư nhã nâng ngón tay ngọc ngà lên vén một lọn tóc trên trán, dịu dàng nở nụ cười nói: chẳng phải mất trắng bạc sao? Đám phương khách sống lưng phát lạnh, nhất trí trầm mặc. Bọn họ quả thật đã lấy bạc. Một khi đã tiến vào Bách Hoa Cư, chỉ cần ngồi xuống ghế, dù không có trái ôm phải ấp cùng những hoa nương, cũng không cùng hoa nương nào vào phòng bao ở tầng 2 hồ mưa gọi gió, vẫn phải móc ra số bạc cách xù để trả phí vào Hoa Cư. Nhưng hôm nay, mặc dù lúc trước bọn họ đã thanh toán phí kế cách xù để vào cư rồi, nhưng không có tâm trạng để vui vẻ tận hứng nữa, chỉ muốn biến mất như một làn khói trong đại sảnh tầng trệt Bách Hoa Cư. Còn có các ngươi, người ta hào hứng bừng bừng tiến vào, đống bạc lớn cũng thanh toán, các ngươi... Ngón tay thượng quan Ngưng Nguyệt chỉ về phía hoa nương trên vũ đài, sau đó xoay vòng qua các hoa nương thân thể cứng ngắc như hóa thạch, kinh sợ đứng bất động tại chỗ ở bốn phía. Môi đỏ phát ra tiếng cười mềm mại như gió xuân. Nếu không dỗ các giá cao hứng, chẳng phải quá thiếu trách nhiệm sao? Cho nên nên tấu nhạc thì nhanh tấu nhạc, nên nhảy múa thì nhảy múa, nên uốn éo làm dáng thì tiếp tục uốn éo làm dáng đi chứ. Thân thể hoa nương kinh hãi cương cứng tại chỗ, dĩ nhiên cũng là nhất trí trầm mặc. Họ cũng muốn tiếp tục, nhưng dưới tình cảnh khủng bố như vậy, ý nghĩ ngửa đầu khóc lớn đều đã có. Nào còn tâm tình tấu tha vui vẻ đứng dậy nhảy múa, bày ra tư thế uốn éo làm dáng. Hiền Viên Diễm nghe được lời nói của thượng quan Ngưng Nguyệt, khóe miệng mãnh liệt giật giật một hồi, rồi cùng với Thanh Báo và Ngân Lang đi tới ba chiếc bàn gỗ lim vàng còn trống cạnh vách tường phía đông đại sảnh, ngồi xuống cạnh chiếc bàn trống. Mắt ngọc thượng quan Ngưng Nguyệt ẩn giấu nụ cười tà mị, nhìn khóe miệng giật mãnh liệt Hiền Viên Diễm, gót sen bước nhẹ về phía vách tường mặt đông. Nàng liếc nhìn Ngân Lang và Thanh Báo đang vùi đầu cười nhỏ vào bên một góc bàn. Tiếng vỗ bàn không quá to, nhưng đối với đại sảnh yên tĩnh như nghĩa địa lúc này, ngay cả tiếng vỗ bàn khẽ hơn mọi người cũng vẫn có thể nghe thấy rõ ràng, và lại còn nghe một cách kinh hồn bạt vía. Tài điếc cả nha, còn không mau nhanh tấu nhạc khởi vũ cười đùa. Nghe được lời nói của thượng quan Ngưng Nguyệt, thân thể hoàn đương gầy đàn vốn đang sợ hãi run rẩy một trận trên vũ đài lập tức cúi đầu xuống, ngón tay gảy nhẹ trên bàn sợi dây đàn. Âm điệu thê lương run rẩy truyền ra từ bảy dây đàn, theo gió lọt vào lỗ tai đám người phương khách. Cả đám phương khách nghe được bản nhạc buồn, muốn rơi nước mắt, khóc to thành tiếng. Thân thể sáu hoa nương sợ hãi run rẩy trên vũ đài, vốn đang quần áo nửa hở nửa che, cũng lập tức mặc lại toàn bộ quần áo. Động tác cứng ngắc, chậm chạp bắt đầu nhảy. Chỉ là lúc này, điệu nhảy của họ làm người ta nhìn ngang ngó dọc, trông lên nhìn xuống, bất luận như thế nào cũng không giống điệu nhảy, mà giống như đám tang của trường lão, đám con cháu bất hiếu lo tang sự ra vừa buồn bã, khóc giống thảm thiết, sau đó bỏ tiền thuê sáu hoa nương lau nước mắt đưa tang thay bọn hắn. Tư thế nhảy buồn bã như đưa tang, nhìn thẳng đám phương khách đang sợ hãi, tâm trạng nặng nề, thật sự muốn mở miệng khẽ nói một câu: đừng khóc, xin bớt đau buồn. Đám phương khách sờn da gà, lúc này thật sự muốn nhanh chân chạy mất dép, nhưng bọn họ không dám trốn đi, bởi vì hiện tại bọn họ đã biết người xuất hiện trước mắt là ai. Có hai nam tử với khuôn mặt lạ lẫm, như một nam một nữ mặc tử y, đeo đồ trang sức giá trị liên thành kia, là hai người điên cuồng bạo lực như vòi rồng, phá hủy 30 tòa nhà bệ thế ở Tây Thần Quốc gần đây. Tiếu Diện Diêm La. Nếu Tiếu Diện Diêm La không lên tiếng thả bọn họ đi, ngay cả khi bọn họ có muốn chạy trốn mất dép cũng vạn lần không dám. Một khi chọc đến Tiếu Diện Diêm La mất hứng, mạng nhỏ của bọn họ chỉ sợ khó bảo toàn. Vì vậy, đám vương khách cứ đứng trên đống lửa như ngồi trên đống than của hoa nương đã rời khỏi đùi của bọn họ, thân thể cực độ run rẩy đứng sang bên cạnh, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, ngoan ngoãn theo lời nói của Tiếu Diện Diêm La, tiếp tục nhỏ giọng hàn huyên. Chỉ là lần này bọn họ không còn nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt, cũng không phải hư tình giả ý nữa, mà là tán gẫu thời tiết hôm nay, hôm qua, thậm chí cả thời tiết năm ngoái. Còn Phương Cách cứ nhiên tán gẫu chuyện hàng ngày, tỉ như sáng trưa tối ăn gì, kiến trúc phòng ốc nhà mình như thế nào, mỗi mẫu đất nhà mình trồng cái gì. Thấy Phương Cách bốn phía không dám chống lại thánh lệnh của Vương Phi, mặt mày ủ ê nói nhăng nói cuội của giai điệu thê lương phía trước, cùng với điệu nhảy như mưa đưa ma trên vũ đài. Ngân Lang và Thanh Báo lại xì xì cười một lần nữa. Ngân Lang và Thanh Báo cười như điên dại, nhưng Phương Khách thì cười không nổi. Bọn họ tiếp tục theo mệnh lệnh của nữ. Tiếu Diện Diêm La vẻ mặt cay đắng giống như nhà có tang, tiếp tục nói năng nói cuội, mà các hoa nương sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt bi thương như phần mộ tổ tiên bị đào lên, trả lời câu có câu không. Thường Quan Ngưng Nguyệt chẳng quan tâm Ngân Lang và Thanh Báo đang vùi đầu cười, ngón tay thon dài chỉ vào một tên Quy Nô đang đứng như tượng điêu khắc, mở miệng nói: "Ngươi, tới đây." Quy Nô trong thanh lâu phụ trách đón tiễn khách ở cửa, còn có Quy Nô phụ trách đưa rượu và thức ăn lên cho Phương Khách, thậm chí có thời điểm gặp phải Phương Khách có tâm lý biến thái, còn phải oằn cả cơ thể xuống để phục vụ, yêu cầu biến thái của Phương Khách. Lấy thân thể của mình làm một chiếc ghế sống để Phương Khách biến thái thoải mái ngồi xuống. Trùng hợp thay, tên Quy Nô mà Thượng Quan Ngưng Nguyệt chỉ trước đây từng bị Phương Khách có tâm lý biến thái chỉ điểm, oan minh biến thành ghế sống để ngồi. Chỉ là bởi vì Tiếu Diện Diêm La xuất hiện nên hôm nay mấy tên Phương Khách biến thái không dám ngồi lên thân thể Quy Nô. Mà tên Quy Nô bị Tiếu Diện Diêm La hù dọa, hai chân mềm nhũn không biết nên đi nơi nào, chỉ có thể chôn chân tại chỗ. Bây giờ nghe Thượng Quan Ngưng Nguyệt vẫy gọi, hai chân tên Quy Nô này lập tức bước tới, muốn hỏi Thượng Quan Ngưng Nguyệt kêu hắn làm gì. Môi run rẩy mấp máy nửa ngày, cuối cùng vẫn không khạc được chữ nào ra ngoài. Quy Nô kinh sợ không hỏi được, Thượng Quan Ngưng Nguyệt chủ động nói ra đáp án: "Ngươi không nhìn thấy trên mặt bàn của chúng ta trống không sao? Còn không nhanh đem rượu và thức ăn ngon lên, cùng với trái cây ngon miệng bưng lại đây. Chẳng lẽ sợ chúng ta không tủ bạc để trả sao?" Ngoài miệng Quy Nô không dám đáp lời, trái tim cực độ run rẩy, âm thầm bị thương tự nhủ: "Có bạc hay không trả tiền cũng không quan trọng đến ta, Bách Hoa Cư cũng không phải là của ta, ta chỉ sợ các người giết chết ta thôi. Còn ngốc ở chỗ này, nhanh chóng lấp đầy bàn của chúng ta, nếu còn chậm chạp." Thượng Quan Ngưng Nguyệt kéo âm thanh, ngón tay ngọc thon dài gõ hai cái bàn. Ao Ảnh, Ngân Lang và Thanh Báo đi theo Thượng Quan Ngưng Nguyệt lâu như vậy, dĩ nhiên hiểu được ý tứ của nàng. Hai tay bọn họ vỗ hai chiếc bàn trống ở bên cạnh. Trong nháy mắt, chiếc bàn gỗ lim vàng phủ khăn gấm màu sắc rực rỡ bể tan thành mảnh vụn. Thấy tình hình này, Quy Nô lập tức co cẳng chạy về chủ phòng phía sau vũ đài, lấy tốc độ nhanh chưa từng có từ lúc bình sinh đến nay, lấp đầy bàn trống trước mặt của Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Quy Nô lơm lớp nò sợ, có được sự đồng ý của Thượng Quan Ngưng Nguyệt mới chạy té khỏi về chủ phòng. Lúc này, bốn bể hành lang dài ở tầng 2, trừ ba căn phòng đặc biệt, đôi tay Hoa Nương và Phương Khách ở những phòng bao còn lại vẫn níu chặt khung cửa sổ như cũ. Hai mắt nhìn thẳng xuống đại sảnh, ngộ nhỡ Tiếu Diện Diêm La bỗng lên tiếng thả bọn họ an toàn rời đi, bọn họ phải lấy tốc độ nhanh nhất thoát thân. Cho nên bọn họ như đang dẫm lên một tấm băng mỏng, níu khung ở cửa sổ màu đỏ, quan sát trạng thái đại sảnh tầng trệt, đồng thời trong lòng cầu nguyện Tiếu Diện Diêm La dù lòng từ bi, mở miệng bảo bọn họ cút đi. Thượng Quan Ngưng Nguyệt không thèm để ý vô số ánh mắt sợ hãi xuất phát từ tầng 2. Nàng chỉ lưng ly rượu làm bằng sứ men xanh, nhấp cạn rượu ngon, mắt ngọc quét bốn phía, sau đó môi đỏ cười nói: "Quả nhiên tin đồn không giả, hoa nương của Bách Hoa Cư này bất luận là dáng người hay dung mạo đều thực sự rất xuất chúng." Ngân Lang và Thanh Báo cũng bưng ly rượu trên bàn lên thưởng thức hai ly rượu ngon, hai mắt nhìn Thượng Quan Ngưng Nguyệt cực kỳ ăn ý, nghĩ thầm: có phải xem so sánh với ai? Nếu so sánh với hạng dòng chi tục phấn tầm thường, tư sắc của các nàng thực sự rất xuất chúng, cũng không uổng công họ có thể thay môn chủ quỷ chủ môn kiếm nhiều tiền như vậy. Nhưng nếu so sánh với Vương Phi người, ngay cả khi tư sắc của các nàng cực kỳ xuất chúng thì cũng chưa bằng một phần ngàn phong thái thiên tiên của Vương Phi. Không đúng, là một phần vạn. Hiền Viên Diễm ngồi cạnh Thượng Quan Ngưng Nguyệt, nhìn ánh mắt Ngân Lang và Thanh Báo, dĩ nhiên biết trong lòng bọn họ đang nghĩ gì. Đôi mắt đen láy của hắn bỗng nhèo lại, tặng cho họ hai đạo ánh mắt sắc nhọn như lưỡi dao. Ngứa ra, muốn chết, lại dám so sánh Nguyệt Nhi yêu quý của hắn với đám hoa nương ỏng ẹo làm dáng của Bách Hoa Cư. Điều này đối với Nguyệt Nhi yêu quý của hắn mà nói, quả thật là hết sức vũ nhục. Được rồi, bọn họ sai lầm rồi, bọn họ sai 10 phần rồi, tội của bọn họ đáng chết vạn lần. Nhận lấy ánh mắt giết người của Hiên Viên Diễm, Ngân Lang và Thanh Báo ho khụ một trận, lập tức làm bộ như không thấy, vùi đầu uống rượu ngon trong ly. Này, ta nói... Vì đã lộ thân phận thật sự, Thượng Quan Ngưng Nguyệt hơi nghiêng đầu, mày liễu thanh tú nhếch một cái, môi mọng khẽ cười gọi. Tiểu Ngân, Tiểu Thanh. Ngân Lang và Thanh Báo vừa uống một hớp rượu ngon trong miệng, còn chưa kịp nuốt xuống nghe Thượng Quan Ngưng Nguyệt mềm mại gọi. Tiểu Ngân, Tiểu Thanh. Khóe mắt hai người mãnh liệt co quắp, đồng loạt nhìn hướng Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Hai người có muốn tìm hoa nương tư sắc xuất chúng trong số này, bồi các ngươi sướng ca không? Lời chới trêu chọc của Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa dứt, Ngân Lang và Thanh Báo lập tức phụt một tiếng, phun hết rượu trong mồm, văng tung tóe ra ngoài như mưa rào. Nếu không phải Hiên Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt ngồi đối diện nhanh chóng tránh sang một bên, đoán chừng lúc này mặt mày bọn họ đã bị dính đầy mùi rượu. Cái đó, chủ tử à, hai người, anh bọn ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Cơ mặt của Ngân Lang và Thanh Báo mãnh liệt co giật đáp lời xong, lại cúi đầu xuống, thân chí ngổn ngang trong gió, uống cạn ly rượu. Tìm một hoa nương từ sắc xuất chúng, cùng bọn họ sướng ca. Đừng nói căn bản bọn họ không có suy nghĩ này. Bọn họ nguyện là một người đồng lòng, bạc đầu chẳng xa nhau như vương gia. Bọn họ cực kỳ chán ghét những hoa nương cả ngày uốn éo làm dáng, theo đuôi nam nhân suốt ngày lưu luyến phòng nguyệt, khiến bao nhiêu gia đình hạnh phúc trở nên tan vỡ. Coi như bọn họ có ý đó, vương gia cũng sẽ hung hăng lột da bọn họ. Rượu rất ngon, nóng đến nỗi làm đầu lưỡi các người bị bỏng lên phun ra. Thượng Quan Ngưng Nguyệt hài hước nói xong, để ly rượu trong tay xuống, ngón tay thon dài cầm lên một cây tăm bằng trúc nhỏ dài, đâm một miếng dưa mật, đưa vào trong đôi môi đỏ hồng. Khóe miệng Thượng Quan Ngưng Nguyệt mãnh liệt co rút, vội vàng bưng khay bạc để mấy chùm nho qua. Vừa liên tục trừng mắt, vừa vùi đầu bóc vỏ nho. Bóc xong một quả, hai quả lại đút vào miệng Nguyệt Nhi. Quả nhỏ đã bóc vỏ, căn bản Thượng Quan Ngưng Nguyệt nói thêm vài lời hài hước, khiến Ngân Lang và Thanh Báo phun rượu. Ngộ nhỡ Ngân Lang và Thanh Báo không kịp phun rượu ra ngoài mà bất cẩn bị rượu làm sặc chết, hắn sẽ mất đi hai thuộc hạ cực kỳ trung thành. Cùng lúc đó, trong căn phòng đặc biệt gọi là Hoán Xuân Các, tọa lạc ở hành lang phía đông trên tầng 2, tứ đại hộ pháp quỷ chú môn Tàn Địa Đoạt Tuyệt Hồn theo một cái mặt nạ màu đỏ rất khủng, đôi mắt cực kỳ thô bạo, còn bắn ra âm thanh mang sắc khí kinh khủng hơn. Ánh mắt không tiếng động trao đổi rồi đồng thời cắn rách ngón trỏ của mình, sau đó bọn hắn nhẹ nhàng, chậm chạp, nện bước xuyên qua bên cạnh những người đeo mặt nạ đếm không xuể trước mặt, đưa ngón trỏ máu lần lượt rót môi của những người kia. Sở dĩ môn chủ hạ lệnh ôm cây đợi thỏ khi trước, bọn hắn đã hiểu ý rõ. Ý của môn chủ là nếu bọn hắn chủ động xuất kích, tìm không được tung tích của Tiểu Diện Diêm La, dù sao Tiểu Diện Diêm La cũng sẽ chủ động hiện thân, phách lối phá hủy sản nghiệp của môn chủ. Cho nên bọn hắn liền ôm cây đợi thỏ, canh giữ bên trong sản nghiệp của môn chủ, chờ đợi Tiểu Diện Diêm La tự chui đầu vào giọ. Nhưng mà sản nghiệp của môn chủ thực sự quá nhiều, mà bọn hắn cũng không có cách nào biết được. Mỗi ngày Tiểu Diện Diêm La sẽ phá một trong số sản nghiệp của môn chủ, nếu từng sản nghiệp của môn chủ đều sắp đặt tăng ghi. Lấy số lượng tăng thi xuất sắc do quỷ chú môn tạo ra hiện nay, tuyệt đối không đủ để phân bố. Sau đó bọn họ phân tích cẩn thận, hình thức sản nghiệp mà mỗi ngày Tiểu Diện Diêm La phá hủy không giống nhau. Đầu tiên, bọn họ phá quán rượu, sau đó sòng bạc, liên tục phá hủy tiệm cầm đồ, tiệm đồ cổ tranh chữ, cửa hàng son phấn của môn chủ. Tóm lại hình thức không hề lặp lại. Một tháng trở lại đây, phàm là sản nghiệp của môn chủ, các hình thức đều đã bị phá hủy hết, trừ thanh lâu. Mà trong số những thanh lâu của môn chủ, Bách Hoa Cư là thanh lâu kiếm tiền nhiều nhất. Cho nên bọn hắn chắc chắn một tháng sau, cũng chính là hôm nay, Tiểu Diện Diêm La đã phá hầu hết sản nghiệp của môn chủ, chỉ sót lại thanh lâu là chưa. Vì vậy mục tiêu của bọn họ nhất định là thanh lâu, kiếm nhiều tiền nhất trong tất cả các thanh lâu của môn chủ Bách Hoa Cư. Vì vậy, rạng sáng hôm qua, bọn hắn đã dẫn trăm tên tang thi canh giữ ở Bách Hoa Cư, chờ đợi hai Tiểu Diện Diêm La phách lối hiện thân. Vốn tưởng rằng sáng sớm hôm nay hai tiểu diện Diêm La sẽ tới phá hủy Bách Hoa Cư, ai ngờ bọn họ lại chậm chạp không xuất hiện. Đợi đến ban đêm, khi Bách Hoa Cư kinh doanh bình thường, bọn họ mới hiện thân. Bất luận như thế nào, bọn họ xuất hiện là tốt rồi. Nhiều ngày phách lối như vậy, tối nay hai tiểu diện Diêm La cũng nên trả giá nặng nề rồi. Nhất định tứ đại hộ pháp, thiên tản địa sát, tuyệt hồn đoạt phách đang bàn bạc học huyết chú của quỷ chú môn cho những tang thi đứng bất động. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì nhất định không thể thấy được sự tồn tại của bọn họ. Một khi huyết chú thì xuống, sau thời gian một nén hương sẽ có hiệu lực. Mà công lực 100 tang thi khi bị hắn khống chế không chỉ tăng lên mấy chục lần trong nháy mắt, mà một khi bị bọn hắn phát động công kích, không thấy máu kẻ địch tuyệt đối không bỏ qua. Hành động rất nhanh, tứ đại hộ pháp đút máu tươi từ ngón trỏ bị cắn rách của mình vào trong miệng trăm tên tang thi. Hành động hạ huyết chú của bọn họ, khoanh tay chờ đợi huyết chú có hiệu lực. Thời gian nửa nén hương thoáng cái đã qua. Mà vừa qua thời gian nửa nén hương, trong mắt đen của trăm tên tang thi đứng bất động tại chỗ, vốn mở mịt chết lặng, trong nháy mắt biến thành màu máu đỏ. Tóc đen đầy đầu cũng xoạt một cái, sát khí tung bay. Tang thi hầu như không chút sinh khí, trong nháy mắt sống lại toàn bộ. Cả người bọn họ tuôn ra sát khí nồng đậm. Người bình thường có lẽ không thể cảm nhận được, nhưng thượng quan Ngư Nguyệt và Hiền Viên Diễm cực kỳ nhạy cảm đối với những khí tức nguy hiểm, nhất định đã nhận ra ngay từ đầu. Thượng quan Ngư Nguyệt và Hiền Viên Diễm nhìn nhau, sau đó bàn tay trắng nõn dùng sức vỗ mặt bàn, giọng nói cực kỳ lãnh lệ vang dội trong gió. Ngưng lại cho ta, đang tấu khúc gì? Khúc bị thương sao? Nơi này không có người vừa chết, ngươi tấu khúc bị thương làm gì? Còn có các ngươi, nói nơi này là nơi thanh lâu, đuổi gió chơi trăng. Các người ở đây nói chuyện gì? Tán gẫu, đàm luận trong nhà có mấy mẫu, nhà có mấy đầu trâu? Cửa hàng xây bằng gạch gì? Trên mái hiên lợp bằng ngói gì sao? Đầu óc các ngươi bị cửa kẹp rồi sao hả? Lời thượng quan Ngưng Nguyệt vừa dứt, bốn phía nhất thời lâm vào im ắng yên tĩnh. Hoa nương gảy đàn trên đài kinh hãi thất sắc, ngón tay như chạm vào điện, bỗng kéo dây đàn một cái, thân thể cứng ngắc, nhìn thẳng tắp về phía thượng quan Ngưng Nguyệt. Ngược lại, nàng muốn giống như lúc trước gảy ra tiếng đàn tươi đẹp lạ lướt, hấp dẫn lòng người. Nhưng tiểu diện Diêm La đã lên tiếng, làm cho trong lòng nàng lúc này tràn đầy sợ hãi. Âm thanh tuy tâm phát, trái tim sợ hãi, yếu ớt, làm sao có thể gảy ra tiếng đàn tươi đẹp lạ lướt đây? Nàng không bị sợ đến trực tiếp hôn mê, có thể gảy ra điệu thế lương buồn bã, tu vi đã coi như siêu phàm nhập thánh rồi. Cả đám phương khách và nhóm hoa nương cũng run rẩy như cậy sấy, tay chân toàn thân lạnh buốt nhìn thượng quan Ngưng Nguyệt. Bọn họ cũng muốn như lúc trước, chàng chàng thiếp thiếp, nói gió đuổi trăng, nhưng dưới tình cảnh này, cho bọn họ mượn một vạn lá gan cũng không nói được một chữ phòng hòa tuyết nguyệt đâu. Bọn họ không sợ tè quần, sợ nằm trên mặt đất dập đầu cầu xin 18 đời tổ tông hiền linh. Mặc dù không phù hộ bọn họ có thể sống lâu trăm tuổi, nhưng phù hộ cho bọn họ hôm nay sống chết không oan uổng. Bọn họ cũng đã coi như đã là đến cảnh giới tự nhiên chấn định rồi. Nhã hứng nồng đậm đi dạo thanh lâu, bị khúc thế lương của ngươi, bị đám người nói nhăng nói quậy phá hỏng hết, thật là mất hết hứng cực độ. Cánh tay trắng nõn bỗng giơ lên, ngón tay thân dài chỉ về phía mọi người ở bốn phía cách đó khó chịu. Môi đỏ của thượng quan Ngưng Nguyệt thành một đường cong lạnh lùng nói: nhìn thấy các ngươi liền phiền lòng, toàn bộ cút ra ngoài cho ta. Thật ra thì thượng quan Ngưng Nguyệt chợt lạnh giọng hét giận, đuổi đi nhóm người kinh hồn táng đảm này, bởi vì không muốn huyết tẩy Bách Hoa Cư, đồng thời huyết tẩy luôn tính mạng của bọn họ. Trong nhà đã có hiền thê, lại vẫn còn tìm hoa kim liễu dâm đồ bên ngoài như trước kia, cùng với dâm đồ hoa nương ỏng ẻo làm dáng hấp dẫn kẻ háo sắc, làm bao nhiêu gia đình trọn vẹn tan vỡ. Hai loại này không coi là loại tốt lành gì, nhưng mà hai loại người này tác phong bất chính cũng được, đạo đức bại hoại cũng được, đối với thượng quan Ngưng Nguyệt mà nói cũng không có gì quan trọng. Quan trọng là hai người này không trêu chọc thượng quan Ngưng Nguyệt nàng. Thượng quan Ngưng Nguyệt nàng chưa bao giờ làm mình cực khổ, có thể tiết kiệm hơi sức liền tiết kiệm, cho nên hai loại người này không trêu chọc nàng, đương nhiên nàng cũng sẽ không lãng phí hơi sức quý giá cướp đoạt chén cơm với Diêm Vương. Một đám người sợ hãi kinh hồn động phách đương nhiên không biết ý nghĩa trong lòng thượng quan Ngưng Nguyệt.

ngày càng nhiều. Hắn chậm rãi quay người, khẽ cất bước tới chiếc ghế ở phía tây, ngồi xuống trước bàn gỗ lim vàng lần nữa, bưng lên ly ngọc lưu ly trên bàn, rồi vùi đầu tiếp tục yên lặng uống cạn rượu ngon trong ly. Mà trên mặt đất sau lưng Tiêu Hàn cũng có hai hoa nương mặt đầy son phấn đang nằm. Sở dĩ nguyên nhân hắn phải khiến bọn họ hôn mê không cần hỏi, dĩ nhiên là giống Dạ Giật Phong, tránh phức tạp. Điểm khác là sau khi Dạ Giật Phong hạ thuốc mê hoa nương, trên mặt vẫn mang một lớp da dịch dung thật mỏng. Còn sau khi Tiêu Hàn vung trường đánh ngất hoa nương, liền lột xuống lớp da mỏng dịch dung trên mặt. Thêm điểm khác là Dạ Giật Phong thời chiến trạng tầng trệt nên tâm tình hết sức không tốt, hạ độc làm hai hoa nương xui xẻo hại cốt cũng không còn. Mà Tiêu Hàn thời chiến trạng tầng trệt vẫn coi hai hoa nương hôn mê trên đất như không khí, mắt thường không nhìn thấy như cũ. Tiêu Hàn cúi đầu yên lặng uống rượu, cũng kiên nhẫn chờ đợi đến cảm ơn vợ tuồng hoa lệ dưới tầng trệt. Chỉ là phía sau lời cảm ơn đó cất giấu ý đồ như thế nào đây? Trong đại sảnh tầng trệt Bách Hoa Cư, thời gian tích tắc trôi qua. Chiến chàng đinh tài nhức óc đã hoa lệ hạ màn. Xa nhà chạm trổ vốn lộng lẫy nguy nga biến thành một mảnh hỗn độn, bị tàn phá đến hoang tàn, bị nội lực và đao khí đồng thời phá hủy. Hiện bốn vách tường ở đại sảnh chằng chịt lỗ hồng, thảm thêu hoa đỏ thẫm dài trên mặt đất cũng rách thành vô số lỗ lớn nhỏ khác nhau. Bàn ghế gỗ lim vàng giá trị không nhỏ chất đống cực kỳ lộn xộn trên mặt đất, tựa như loại gỗ đốt lửa giá rẻ. Trừ máu độc của trăm tên tang thi của quỷ chú môn nhiễm đỏ bốn vách tường và mặt đất, còn có thân thể biến thành mảnh vụn bay theo gió đêm lạnh lẽo trong không trung. Tứ đại hộ pháp thiên tản địa sát, tuyệt hồn đoạt phách của quỷ chú môn vẫn chưa chết, không phải do năng lực thượng quan ngưng nguyệt và hiền viên diễm có hạn không thể lấy mạng bọn hắn, mà là nếu như tứ đại hộ pháp chết rồi thì không còn người thay bọn họ chăm chỉ chạy đi chuyển tin nữa. Vì vậy đương nhiên thượng quan ngưng nguyệt và hiền viên diễm phải từ bi hạ thụ lưu tình, để lại tính mạng của tứ đại hộ pháp quỷ chú môn dãy dụa trên trận thế một quãng thời gian. Chỉ thấy tứ đại hộ pháp thiên thần địa sát tuyển hồn đoạt phách bị nội thương không nhẹ, lúc này khóe miệng đang chảy xuống những tia máu, tay phải cầm chuôi đao thấm đầy mồ hôi lạnh, thân thể cứng ngắc đứng đối diện thượng quan ngưng nguyệt và hiền viên diễm. Tư thế thạnh thơi không chút để ý, sửa lại cổ áo và thay áo màu tím hơi nhăn, đôi mắt tràn đầy ý cười, tựa như rất hài lòng ngắm hoa dưới trăng. Nhìn qua tầng 2 không chút ảnh hưởng, rồi nhìn tầng trệt hỗn độn của Bách Hoa Cư. Khuỷu tay trái của thượng quan ngưng nguyệt khẽ huých lên cơ thể hiền viên diễm, sau đó hơi quay đầu, môi mỏng dịu dàng cười hỏi. Phá hủy một nửa phòng ốc của Bách Hoa Cư. Có thế chứ? Nếu buổi tối vận động quá mức dữ dội, rất dễ tổn thương bản thân. Phá hủy một nửa phòng ốc của Bách Hoa Cư, làm ẩn lang giấu cậu ở đây. Đôi mắt hiền viên diễm tràn đầy ý cười tà mị, đón lấy ánh nhìn của thượng quan ngưng nguyệt, môi mỏng mà dã cong lên trả lời. Trong thời gian ngắn, không có biện pháp kinh doanh như thường, cũng coi như công đức viên mãn rồi. Nghe được câu trả lời của hiền viên diễm, đầu thượng quan ngưng nguyệt lại quay lại hơn chút nữa, mắt ngọc ngậm cười nhìn ngân lang và thành báo ở phía sau được nàng và hiền viên diễm dùng thân thể bảo vệ, tạo nên một tấm lá chắn an toàn. Hai người vẫn khỏe chứ? Bởi vì trước đó ngân lang và thanh báo bị thương nên hơi thở có vẻ rối loạn cực độ, lúc này đã băng thuốc cầm máu, lại trải qua một quãng thời gian nhắm mắt điều khí, làm hơi thở rối loạn khôi phục trạng thái ổn định, lập tức đồng thanh hô vang. Tạ chủ tử quan tâm. Thuộc hạ không sao. Nghe được ngân lang và thanh báo vô sự trả lời, thượng quan ngưng nguyệt gật đầu một cái, năm ngón tay trái thon dài chậm rãi vuốt ve ngón trỏ phải nơi đeo chiếc nhẫn huyền bằng thiết giấu trong nhẫn đá mã não. Cùng lúc đó, đôi mắt xinh đẹp tràn ngập ý cười của nàng lướt qua lại trên chiếc mặt nạ màu máu của tứ đại hộ pháp đứng đối diện. Biết bốn người các ngươi về sao còn sống không? Câu hỏi này của thượng quan ngưng nguyệt còn dịu dàng hơn cả gió xuân tan chảy bằng tuyết, nhưng câu hỏi cực kỳ dịu dàng rơi vào lỗ tai tứ đại hộ pháp lại khiến tay phải thô giáp đang nắm chuôi đao của bọn hắn đồng loạt tự run rẩy. Không thể điều khiển được, bởi vì ánh mắt cười nhạo của thượng quan ngưng nguyệt khi nhìn mặt nạ của bọn hắn cùng với động tác vuốt ve nhẫn đã mãn não trên ngón trỏ đã gián tiếp nói ra đáp án của mình. Đối với Tiếu Diện Diêm La mà nói, bọn hắn không phải là tứ đại hộ pháp quỷ chú môn làm người đời nghe tin sợ mất mật, mà chỉ là một con kiến căn bản không đáng để bóp một cái, ngay cả bóp chết cũng sẽ ngại làm bẩn tay. Nói cho môn chủ các người biết, sau một canh giờ Bọn ta mời hắn mang theo biến sắc hoa, dạo bước đến nghiêng hồ trong rừng trúc, cùng nhau thưởng thức trăng trên bầu trời. Nếu môn chủ các người không muốn nể mặt đến chỗ hẹn, hoặc có việc bận rộn không dành đến. Giọng nói lười biếng của thượng quan Ngưng Nguyệt chậm chạp kéo dài âm tiếc, ngón tay thon dài ngừng vuốt ve nhẫn đá mã não. Mắt ngọc cười cười nhìn Hiền Viên Diễm bên cạnh, đợi hắn bổ sung đầy đủ nửa câu sau của nàng. Cánh tay Hiền Viên Diễm quấn một vòng quanh eo thượng quan Ngưng Nguyệt, môi mỏng phát ra âm thanh lạnh lùng, nói tiếp lời của nàng. Vậy hắn cũng đang chờ tin tức xấu là tất cả sản nghiệp của mình bị chúng ta nhân lúc tinh lực tràn đầy, trong lúc rảnh rỗi phá hủy không còn một mống. Dứt lời, hai chân bốn người Hiền Viên Diễm nhún nhẹ xuống đất, bóng dáng như sao băng xẹt qua chân trời, biến mất trước mặt Tứ Đại Hộ Pháp trong nháy mắt. Một canh giờ sau, mang theo biến sắc hoa gặp mặt Tiếu Diện Diêm La ở nghiên hồ trong rừng trúc. Chẳng lẽ mục đích Tiếu Diện Diêm La phí hủy tài sản của môn chủ là lấy biến sắc hoa của môn chủ? Tiếu Diện Diêm La muốn môn chủ của bọn họ hy sinh biến sắc hoa quý báu, làm cái giá lớn để đổi lấy số phận sản nghiệp không phá hủy một cách bạo lực nữa. Nhìn bốn người Hiền Viên Diễm bỏ lại một câu muốn mời, bóng dáng sắp biến mất trước mắt nhanh như tia chớp, hai mắt Tứ Đại Hộ Pháp nhanh chóng liếc nhau một cái, rồi lập tức định rời khỏi đại sảnh bừa bãi của Bách Hoa Cư, về bẩm báo môn chủ lời mời ác ý của Tiếu Diện Diêm La. Chỉ là vào lúc này, khuôn mặt ẩn xấu sau một lớp da dịch dung mỏng tang, Thái tử Thương Nguyệt Dạ Giật Phong tung người nhảy vọt xuống đại sảnh tầng trệt, từ trong túy thủ các ở hành lang phía tây tầng 2. Hắn cản trước mặt bốn vị hộ pháp đang định rút lui, môi mỏng tao nhã cong lên, phát ra tiếng cười nhạt. Bốn vị, xin dừng bước. Các hạ xem kịch lâu như vậy, chẳng lẽ cảm thấy xem kịch chưa đã nghiền, nhất thời ngứa nghề khó nhịn. Tứ Đại Hộ Pháp nắm chuôi đao trong tay, đồng loạt tàn nhẫn đâm về phía Dạ Giật Phong đối diện, giọng nói lạnh lẽo. Muốn tự mình tham gia một vở diễn nữa. Túy thủ các phía tây, Noãn Đồng các phía bắc, hành lang tầng 2 đều tồn tại các thủ. Tứ Đại Hộ Pháp cũng không phải hồn nhiên không hay biết. Chỉ là hành động phá hủy sản nghiệp của môn chủ của Tiếu Diện Diêm La đã đủ làm bọn hắn rứt đầu mẹ chán. Hiện tại bọn hắn không thừa thời gian để ý tới kẻ tới không có ý đồ, mới coi nhẹ sự tồn tại của hai cao thủ yên lặng xem diễn trò ở trong phòng tầng 2. Hôm nay bọn hắn không để tâm tới kẻ không rõ ý đồ tới xem diễn, một tên trong đó là chủ động hiện thân chặn đường của bọn hắn, vậy đương nhiên bọn hắn không thể tiếp tục làm như không thấy. Chỉ là trong nhảy mắt, khảm đao sắc bén trong tay Tứ Đại Hộ Pháp đâm về phía thân thể Dạ Giật Phong, đôi mắt tràn ngập nghi vấn không nhịn được nhìn lên Noãn Đồng Các ở trên tầng 2. Không chỉ có hai mắt Tứ Đại Hộ Pháp của quỷ chú môn mới nghi ngờ nhìn lên Noãn Đồng Các, mà trong lúc Dạ Giật Phong bị khảm đao sắc bén trong tay bọn hắn đâm về phía thân thể mình, đôi mắt cũng hiện lên ngờ vực nhìn lên phía Noãn Đồng Các. Thời điểm thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiền Viên Diễm đánh nhau kịch liệt với trăm tên tang thi, người trong phòng ba tầng 2 đã sớm sợ hãi trốn chết, trừ túy thủ các của hắn và Noãn Đồng Các ở phía bắc hành lang. Hắn rời khỏi Thước Nguyệt Quốc chưa bao lâu đã nhận được tin trên bộ câu trắng đưa tin của đám mật thám ẩn núp ở Bắc Dực. Tin tức bộ câu đưa tới cho hắn, Thái tử Bắc Dực Tiêu Hàn chẳng biết nguyên nhân tại sao bỗng rời khỏi lãnh thổ Bắc Dực. Cho nên nếu hắn không đoán sai, cũng giống như hắn lúc trước, người ở bên trong phòng yên lặng lẽ xem diễn, phát ra hơi thở lạnh lẽo ngàn dặm bức người, hẳn là Thái tử Bắc Dực Tiêu Hàn chứ. Chỉ là trong nháy mắt, thượng quan Ngưng Nguyệt để lại lời mời môn chủ quỷ chú môn đến nghiên hồ trong rừng trúc gặp mặt, sau đó rời khỏi đại sảnh tầng trên Bách Hoa Cư. Tiêu Hàn phát ra hơi thở lạnh lẽo ngàn dặm bức người cũng biến mất trong Noãn Đồng Các. Tiêu Hàn hẳn là nhảy từ cửa sổ thoát ra đường kia khỏi Noãn Đồng Các. Nguyên nhân Tiêu Hàn tới đây xem vợ diễn là gì? Nguyên nhân hắn đột nhiên rời đi là gì? Thôi, bất luận là nguyên nhân Tiêu Hàn tới đây xem kịch là gì, trước mắt còn không đáng để hắn lãng phí tế bào suy nghĩ. Ngược lại, Tiêu Hàn rời đi tốt hơn, bởi vì hắn chủ động rời đi, vừa hay để mình nói chuyện dễ dàng với Tứ Đại Hộ Pháp. Thu hồi khảm đao trong tay các vị đi, tại hạ cản đường đi của các vị cũng không có chút ác ý nào. Đôi mắt tuấn tú của Dạ Giật Phong nhìn Tứ Đại Hộ Pháp, mở miệng nhàn nhạt nói xong, tay phải nhanh chóng xoa dược vào giữa mặt, bóc ra một lớp da dịch dung mỏng tang, lộ ra dung nhạn chân chính. Thái tử Thương Nguyệt không ở lãnh thổ của mình, ngược lại chạy tới lãnh thổ Tây Thần Quốc, e là bụng dạ khó lường. Nhìn thấy Dạ Dật Phong lộ ra diện mạo chân chính, tứ đại hộ pháp cũng không thu lại khảm đao, mà đem khảm đao sắc bén trong tay đâm gần mặt Dạ Dật Phong hơn chút nữa. Hiện tại bốn vị đã bị thương, không phải đối thủ của ta. Ngón trỏ trái của Dạ Dật Phong không chút để ý gảy nhẹ lưỡi đao sắc bén đâm về phía hắn và thiên tản hộ pháp, sau đó mở miệng chậm chạp nói: vẫn nên thu hồi khảm đao, đừng làm bầu không khí trở nên căng thẳng như thế, thân thiện với ta một chút đi chứ. Lời nói chậm chạp của Dạ Dật Phong vừa dứt, hắn rút ngón trỏ về, mà trong nháy mắt hắn rút tay về, lưỡi đao cứng rắn đâm về phía hắn và thiên tản hộ pháp lại tan thành một vòng lớn một cách quỷ dị. Tiếp đó bán kính vòng tan chảy càng rộng, từ vị trí nhỏ của Dạ Dật Phong gảy nhẹ nhanh chóng khuất trường về phía đuôi dao. Thiên tản hộ pháp lập tức thả lỏng tay nắm chơi đao, sợ đến phút chốc ném khảm đao xuống mặt đất. Cả thanh khảm đao biến mất trong tầm mắt từ đại hộ pháp nhưng hóa thành không khí. Đối với tứ đại hộ pháp mà nói, thái tử Thương Nguyệt Dạ Dật Phong vốn không phải con kiến hôi, cũng không dễ dàng đối phó như vậy. Hơn nữa, Dạ Dật Phong dùng chiêu thức hạ độc, nếu bốn người hắn bị thương mà thật sự cứng rắn đấu đầu với Dạ Dật Phong, chỉ sợ không chiếm được chút tiện nghi nào mà còn trễ nải thời gian đi bẩm báo môn chủ. Vì vậy thiên đàn hộ pháp dứt khoát khảm đao dính độc đi, cùng với ba tên còn lại cũng thu khảm đao lại. Hai mắt liếc nhau một cái rồi hạ giọng lạnh lùng nói: thái tử Thương Nguyệt, cản lối chúng ta đến tột cùng là có mục đích gì? Vì tránh tất cả sản nghiệp của môn chủ các vị đều bị tiêu diệt, nhất định bốn vị sẽ vội vã đi bẩm báo môn chủ của mình. Lấy tác phong ngày thường của môn chủ quỷ chủ môn, tuyệt đối sẽ không nuốt trôi cục tức bị tiếu diện Diêm La khiêu khích. Trước khi hắn đi dừng chúc, nhất định sẽ ác chiến một phen với tiếu diện Diêm La. Dạ Dật Phong khoanh tay, con người tuấn tú quét về phía tứ đại hộ pháp, môi mỏng chậm rãi nở nụ cười. Võ công của tiếu diện Diêm La rất cao, bốn vị cho là quỷ chủ môn của các vị thật sự thắng tiếu diện Diêm La sao? Đối với bốn người bọn ta mà nói, võ công của tiếu diện Diêm La quả thật cao, nhưng đối với môn chủ mà nói, võ công của tiếu diện Diêm La chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung: bất kham nhất kích. Bất kham nhất kích, chỉ sợ chưa chắc, các vị đã đánh giá quá thấp bản lĩnh của tiếu diện Diêm La. Hai bọn họ căn bản còn chưa xuất ra bản lĩnh chân chính. Lúc trước các vị nhìn thấy bản lĩnh đối phó tang thi của bọn họ. Dạ Dật Phong lắc đầu một cái, ý cười trong đôi mắt tuấn tú càng đậm hơn, nhìn thiên thản địa pháp, môi mỏng chậm rãi nói: đối với tiếu diện Diêm La bạn nói, chỉ là tùy tiện thi triển chút bản lĩnh cơ bản, thực lực chân chính của bọn họ so với lúc trước các vị chứng kiến còn lợi hại hơn gấp trăm ngàn lần. Nghe được lời nói của Dạ Dật Phong, thân thể tứ đại hộ pháp lập tức cứng đờ. Nếu đúng như thái tử Thương Nguyệt nói, thực lực chân chính của tiếu diện Diêm La so với lúc trước bọn hắn chứng kiến còn lợi hại hơn trăm ngàn lần, chỉ sợ môn chủ của bọn hắn thật sự không phải. Đôi mắt tứ đại hộ pháp liếc nhìn nhau lần nữa, sau đó tuyệt hồn hộ pháp mở miệng nói: lai lịch của tiếu diện Diêm La dường như trong lòng thái tử Thương Nguyệt biết rất rõ. Đầu chỉ biết rõ một hai, ta cũng giống như quỷ chú môn. Đối với hai tiếu diện Diêm La, Dạ Dật Phong buông cánh tay đang khoanh ra, hơi cúi đầu, mười ngón tay chậm rãi xoa xoa, môi mỏng phun ra những chữ ẩn chứa sát khí: hận thấu xương. Hận thấu xương. Nghe nói một tháng trước có kẻ gây sóng gió ở Thương Nguyệt Quốc, làm Thương Nguyệt từ trên xuống dưới thấp thỏm lo âu. Chẳng lẽ... Hai mắt tuyệt hồn hộ pháp nhìn Dạ Dật Phong, mở miệng hỏi từng câu từng chữ. Đầu sò làm Thương Nguyệt từ trên xuống dưới thấp thỏm lo âu chính là tiếu diện Diêm La khiêu khích quỷ chủ môn trước mắt. Dạ Dật Phong không trực tiếp trả lời câu hỏi của tuyệt hồn hộ pháp, nhưng lời phát ra từ môi hắn chẳng khác nào trực tiếp trả lời. Không hồ là hộ pháp được quỷ chú môn coi trọng, quả nhiên rất thông minh hơn người. Một điểm liền thông. Thái tử Thương Nguyệt báo thủ lúc trước, nhưng trong lòng người biết, chỉ dựa vào thực lực một người, sợ rằng không phải đối thủ của tiếu diện Diêm La, còn có thể thỏa nguyện báo thủ. Cho nên... Hai mắt tuyệt hồn hộ pháp nhìn xoáy vào Dạ Dật Phong, nói ra suy đoán trong lòng. Thái tử Thương Nguyệt muốn liên thủ với môn chủ của chúng ta cùng nhau đối phó tiếu diện Diêm La. Môn chủ của các vị ở trong lòng các vị có lẽ là thần, nhưng đối với tiếu diện Diêm La mà nói. Dạ Dật Phong xoa tay, hai mắt nhìn tứ đại hộ pháp, môi mỏng cười nhạt nói: môn chủ của các vị chỉ có thể biết rõ lai lịch của Tiếu Diện Diêm La, sau đó lựa chọn liên thủ với ta để đối địch, có thể đánh bại Tiếu Diện Diêm La, đánh tan oán khí tích tụ sâu trong lòng ta, đồng thời phá tan cục tức bị hủy sản nghiệp của hắn. Xà Giật Phong vừa dứt lời, Tứ Đại Hộ Pháp đồng thanh nói: Thái tử Thương Nguyệt phải gặp môn chủ của chúng ta, mà môn chủ của chúng ta đồng ý liên thủ với ngươi thì ngươi mới bằng lòng nói ra lai lịch của Tiếu Diện Diêm La phải không? Giả Giật Phong hơi nhún vai, môi mỏng hơi cong lên nói: Ta thích nói chuyện với người thông minh, bởi vì không cần phí miệng lưỡi quá. Thái tử Thương Nguyệt khen chật rồi. Cách đây 15 dặm có một khách sạn Cát Tường, là sản nghiệp của môn chủ chúng ta. Thái tử Thương Nguyệt cầm ngọc bội song ngư của Thiên Tàn tìm trưởng quỹ khách sạn Cát Tường, trưởng quỹ sẽ dẫn ngươi vào phòng tư của hắn. Thiên Tàn Hộ Pháp hơi nhíu mày trầm tư một chút, cổ tay bỗng giơ lên, ném ngọc bội màu đỏ hình hại con cá chép về phía trước mặt Dạ Giật Phong, đồng thời giọng nói không lạnh không nhạt của hắn lọt vào lỗ tai Dạ Giật Phong: Bốn người chúng ta phải lập tức đi gặp môn chủ, nếu môn chủ nguyện ý liên thủ với Thái tử Thương Nguyệt, chắc chắn sẽ đến khách sạn Cát Tường hỏi thăm lai lịch Tiếu Diện Diêm La của thái tử. Những hộ pháp còn lại thấy Dạ Giật Phong duỗi tay kẹp lấy ngọc bội song ngư, đồng thanh nói: Thái tử Thương Nguyệt nhớ lấy, đi khách sạn Cát Tường phải kiên nhẫn chờ đợi thật lâu, nhưng ngàn vạn lần đừng nóng lòng. Sau đó theo đuôi bốn người chúng ta đi gặp môn chủ, như vậy Thái tử Thương Nguyệt chỉ biết biến khéo thành vụng. Lời Tam Đại Hộ Pháp nghe như vô cùng khách khí, kỳ thực hàm ẩn lời cảnh cáo, ý tứ vô cùng rõ ràng. Muốn hợp tác với môn chủ thì đi khách sạn Cát Tường đợi tin. Nếu theo dõi chúng ta đi gặp môn chủ không những không gặp và không hợp tác với ngươi, mà chắc chắn sẽ đem ngươi như Tiếu Diện Diêm La thứ ba mà đối phó. Đổi lại trước đây, nếu có kẻ lên tiếng cảnh cáo Dạ Giật Phong, chắc chắn hắn sẽ hạ độc để trừng phạt. Chỉ là tối nay, đối với Tam Đại Hộ Pháp lên tiếng cảnh cáo, Dạ Giật Phong phá lệ khai ân, môi mỏng ý cười không giảm, trả lời: Tại hạ vừa lấy khuôn mặt thật hiện thân, dĩ nhiên là thành tâm muốn hợp tác với môn chủ các vị, há lại sẽ không thức thời theo sau? Từ đó biến khéo thành vụng sao? Đã như vậy, tay trái Tứ Đại Hộ Pháp đưa về phía cửa Bách Hoa Cư, trông như lễ độ tiễn khách, kỳ thực là vì để tránh bị theo gót nên đi trước đuổi người, đồng thanh nói: Trước tiên, mời Dạ Thái Tử rời đi. Dạ Giật Phong cũng không phải loại người ngu như heo, ý tứ cực kỳ cẩn thận của Tứ Đại Hộ Pháp, dĩ nhiên Dạ Giật Phong hiểu rõ. Mũi bàn chân nhanh chóng nhún một cái, bóng dáng của hắn phóng ra ngoài cửa lớn Bách Hoa Cư như mũi tên. Thấy Dạ Giật Phong lắc mình rời đi, Tứ Đại Hộ Pháp liếc nhìn nhau, mũi chân cũng dùng sức nhún bóng dáng biến mất trong đại sảnh tầng trệt Bách Hoa Cư. Đợi sau khi Dạ Giật Phong và Tứ Đại Hộ Pháp quỷ chú môn rời khỏi đại sảnh tầng trệt Bách Hoa Cư, một nam tử áo lam đeo mặt nạ màu bạc, cả người tỏa ra hơi thở u lãnh, bóng dáng chợt lóe xuất hiện tại vị trí Dạ Giật Phong đang đứng lúc nãy như sao băng. Nam tử áo lam này đã lột tầng giáp dịch dung mỏng xuống, đổi sang đeo mặt nạ bạc, chính là Thái tử Bắc Dực Tiêu Hàn. Sau khi Thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm đưa lời mời rời đi, hắn cũng lập tức rời khỏi Noãn Đồng Các. Bởi vì hắn muốn đuổi kịp hai người, hắn có lời cực kỳ quan trọng cần nói với Thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm. Chỉ là vào lúc hắn chuẩn bị thi triển khinh công đuổi theo hướng bọn họ, thì nghe thấy lời nói "Bốn vị xin dừng bước" của Dạ Giật Phong nói với hộ pháp của quỷ chú môn. Vì thế hắn dừng đuổi theo Thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiền Vương Diễm, tung người nhảy lên mái ngói lưu ly Bách Hoa Cư, nghe dấu hơi thở lạnh như băng tuyết, sử dụng nội lực ngừng hô hấp, rồi đóng vai kẻ nghe lén một lần. Nếu đổi lại lúc trước, nghe lén đến đoạn Thái tử Thương Nguyệt muốn liên thủ quỷ chú môn để đối phó Hiền Vương Diễm và Thượng quan Ngưng Nguyệt, không, nói đúng hơn, nghe đến đoạn Thái tử Thương Nguyệt muốn liên thủ với quỷ chú môn để đối phó Hiền Vương Diễm, chắc chắn hắn sẽ nấp ở một bên vụng trộm vui mừng. Nhưng mà giờ phút này hắn không thể mừng được, bởi vì hắn sắp gặp một kiếp nạn. Khiến hắn gặp nạn là người ma tộc, mà kiếp nạn không chỉ có mình hắn, mà Thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiền Viên Diễm cũng nhất định sẽ bị cuốn vào kiếp nạn này. Nếu muốn hóa giải kiếp nạn này, hắn phải tìm được Thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiền Viên Diễm liên thủ với bọn họ, có lẽ mới có thể hóa giải được kiếp nạn kinh khủng do ma tộc mang đến. Sở dĩ phải nói là có lẽ, bởi vì ngay cả khi Thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiền Viên Diễm nguyện ý liên thủ với hắn để hóa kiếp, cũng không nhất định có thể hóa giải được kiếp nạn kinh khủng do người ma tộc mang đến. Chỉ là bất luận kết quả như thế nào, hắn đều phải nỗ lực thử một lần. Bởi vì máu tươi của hắn là thuộc về hắn, hắn tuyệt không muốn dâng hiến máu tươi chảy trong cơ thể mình cho người ma tộc thần bí khủng bố. Nếu thượng quan Ngư Nguyệt và Hiên Viên Diễm sẽ trở thành đồng minh cùng nhau hòa kiếp với hắn, đương nhiên hắn sẽ giúp bọn họ đối phó thái tử Thương Nguyệt, có lẽ liên thủ với môn chủ Quỷ Chú Môn, cùng với trợ giúp bọn họ lấy được biến sắc hoa bọn họ muốn. Như vậy thì hai người bọn họ mình có thể an tâm hòa kiếp cùng hắn, không phải sao? Tiêu Hàn tỏa ra hơi thở lạnh lẽo, vạt áo màu lam theo gió bay lên, bóng dáng biến mất ở đại sảnh tầng trệt bách hoa cư như sao băng lần nữa. Một canh giờ sau, Nguyên Hồ trong rừng trúc. Hắn phải đi rừng trúc. Trước tiên, chưa đi đến đó, hắn đi một nơi, lấy mấy thứ hết sức quan trọng, có thể sẽ trợ giúp Hiền Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt đối phó với cường địch. Khách sạn cát tường, tường trắng ngói xanh, mái hiên vàng cong cong. Diện tích vô cùng mênh mông, tổng cộng có 6 tiểu viện, điều lan ngọc thể tạo thành. 6 viện nằm san sát dọc theo hai bên hành lang trải đá cuội trắng quanh co. Trước mỗi tiểu viện, cầu nhỏ nước trôi, hoa múa hương bay. Tự đằng viện đá, cảnh sắc lịch sự tào nhã, làm người ta say lòng. Từ trong khoảng sân có một căn phòng tọa lạc, kiến trúc xa lệ hoa mỹ, ý tưởng trang hoàng sáng tạo. Vì vậy, mỗi đêm ở khách sạn tắt cát tường đều chật ních khách trọ. Tối nay cũng không phải ngoại lệ, mỗi căn phòng trong khách sạn cát tường đều đã để khách. Nhưng mà giờ phút này, bóng đêm sâu thẳm, toàn bộ khách đều đã đi ngủ, cho nên không khí khách sạn cát tường có vẻ cực kỳ yên tĩnh. Toàn bộ khách đã đi ngủ, một nam tử mặc lục y, không thuộc nhóm khách cỡ, nhà trọ khách sạn cát tường, vẫn tiến vào trong phòng khách sạn như cũ, mà lại còn tiến vào phòng riêng của trưởng quỹ, một tia buồn ngủ cũng không có. Bên trong phòng riêng của trưởng quỹ khách sạn, trên nóc nhà treo một chiếc đèn lồng hình con chuồn chuồn, ánh nến đỏ tỏa ra khắp phòng. Thái tử Thương Nguyệt Dạ Giật Phong mặc cẩm y màu lục, đang ngồi trước bàn tròn đóng từ gỗ chắc thượng đẳng, hơi cúi đầu uống trà thơm. Theo gió đêm dần chuyển lạnh chậm chậm lướt qua, một nam tử mặc cẩm y màu cam, đeo mặt nạ màu máu, bóng dáng xuyên qua mấy cái hành lang như u linh, trong nháy mắt đã tới trước cửa phòng của Dạ Giật Phong. Bước chân của nam tử mặc cẩm y màu cam rất nhẹ, nhẹ đến mức giống như gió đêm khẽ lướt qua. Nhưng mà Dạ Giật Phong đang ở trong phòng vẫn phẩm trà nhạy cảm phát hiện. Còn người tuấn tú tựa tiếu phi tiếu nhìn cửa phòng gỗ xoan đã đóng nhưng không cài then, hai tay cử động chậm rãi thổi hơi nóng lượn lờ trên miệng ly khắc hoa văn, môi mỏng cong lên phát hiện hai chữ nhàn nhạt, đến rồi. Cửa phòng mở ra không tiếng động, lại lặng yên khép lại không tiếng động. Toàn thân môn chủ Quỷ Chú Môn tỏa ra sát khí nồng đậm, đứng thẳng ôm quyền trước mặt Dạ Giật Phong, phun ra lời cực kỳ âm lãnh. Đối với việc bản môn chủ đến, thái tử Thương Nguyệt dường như rất chắc chắn. Có thể đem 100 tên tang thi của Quỷ Chú Môn dễ dàng diệt vong như kiến hôi, nhất định là cường giả trong cường giả. Kẻ địch cường đại như vậy, chỉ có biết rõ lai lịch mới có niềm tin tuyệt đối để đối phó. Dạ Giật Phong nhấp môi uống cạn trà lần nữa, nhẹ nhàng đặt ngọc lưu ly xuống mặt bàn. Sau đó con người tuấn tú nhìn Quỷ Chú Môn, môi mỏng tiếp tục chậm rãi nói: mặc dù môn chủ không quen biết tại hạ, tại hạ ngay cả khi môn chủ võ công cái thế, nhưng tuyệt đối không phải người khinh địch. Vì thế một kích đánh trúng cực địch, dĩ nhiên môn chủ sẽ không ngại cực khổ. Hạ chút thời gian quý báu của mình đến nơi khách sạn cát tường mà ngày thường mình không bao giờ đến. Hai mắt môn chủ lộ ra ở mặt nạ màu máu, phát ra ánh nhìn âm lệ sắc nhọn như dã thú ăn thịt, mở miệng gằn từng chữ một. Hai người đó là ai? Dạ Giật Phong cầm bình trà trên mặt bàn lên, rót đầy ly trà lưu ly, đồng thời môi mỏng chậm rãi đáp lời: Thủy Vương Hoàng Triều Lâm Diệu Hiền Viện Diễm cùng với Thủy Vương Phi Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Giờ phút này hận ý bộc phát trong đôi mắt của Dạ Giật Phong. Chỉ là trong hận ý này dường như lại ẩn giấu một tia tâm tình phức tạp, làm cho người ta không dễ phát giác. Đó dường như chỉ muốn chặt Hiền Viện Diễm làm trăm mảnh để đánh tan hận ý tràn ngập trong lòng, nhưng không muốn đối xử như vậy với Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Nghe được Dạ Giật Phong trả lời, đôi mắt môn chủ lạnh lẽo híp lại, trong môi nói thầm tạm chữ không chút nhiệt độ: thì ra là hai người bọn họ. Ngay sau đó môn chủ bỗng ngửa đầu, trong môi phát ra tiếng cười giễu cợt âm hiểm, mặc dù âm thanh không lớn nhưng đủ khiến không khí trong phòng đông cứng trong nháy mắt. Hắn vì sao lại bật cười, còn cười giễu cợt âm hiểm. Dạ Thật Phong kinh ngạc ngẩng đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn môn chủ quỷ chủ môn. Dường như môn chủ nhận ra nghi ngờ trong lòng Dạ Thật Phong, ngừng lại điệu cười giễu cợt âm hiểm, trong môi phun ra 8 chữ lạnh lẽo. Là hai người bọn họ thì thế nào? Nghe giọng điệu cực độ khinh thường của môn chủ, thân thể Dạ Thật Phong cứng đờ, chậm rãi để ngọc lưu ly trong tay xuống, đứng lên từ trên ghế, hơi nghiêng đầu nhìn môn chủ. Ngươi nói cái gì? Thì thế nào? Hiên Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt có thể trong một đêm ngắn ngủi làm tất cả môn phái võ lâm trong lãnh thổ Thương Nguyệt ta, bao gồm cả trưởng môn và các đệ tử trong môn, toàn bộ chúng kịch độc phát tác. Trong chuyện này còn nói thì thế nào sao? Hiên Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt dưới tình huống không phát huy bản lĩnh chân chính mà vẫn dẫm nát trăm tên tăng thi của quỷ chủ môn ngươi như con sâu con kiến, dễ như trở bàn tay. Chuyện này còn nói thì thế nào sao? Dạ Thật Phong vừa ngừng đặt câu hỏi liên tục, môn chủ buông lỏng hai cánh tay đang khoanh lại ra, thân thể thêm ép gần sát trước mặt Dạ Thật Phong, mở miệng phun ra âm thanh lãnh lệ giết chóc. Tối nay tàng thi do tứ đại hộ pháp mang tới, có lẽ thật sự chỉ có thể gọi là con kiến hôi, không chịu nổi một kích. Chỉ là nếu tứ đại hộ pháp mang tới thi tôn mà bồn môn chủ vừa nghiên cứu ra ba canh giờ trước, vậy con kiến hôi không chịu nổi một kích chính là Hiên Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Dạ Thật Phong chau mày, môi mỏng nặn ra hai chữ kinh ngạc. Thi tôn? Đó là cái thứ gì? Chí tôn trong tang thi sao? Đúng, thi tôn. Đôi mắt môn chủ tỏa ra ánh âm u khát máu, mơ miệng gần từng chữ. Đợi bốn môn chủ theo lời hẹn đi nghiền hồ trong rừng trúc thì sẽ mang vũ khí khủng bố đi theo. Tên này ngay quả thật tương đối khủng bố, nhưng không biết bản lĩnh. Dạ Thật Phong nhìn môn chủ, môi mỏng phát ra lời chất vấn. Có khủng bố giống như tên không? Thái tử Thương Nguyệt thử một lần sẽ chẳng phải biết sao? Hàng lông mày bị che khuất bởi mặt nạ màu máu của ngạo nhếch lên. Môn chủ mở miệng âm hiểm cười nói, đồng thời ngón trỏ trái bấm rách ngón cái phải. Vài giọt máu từ ngón tay cái chảy ra. Đầu tiên môn chủ cấp tốc quay ngón trái vài vòng, sau đó gian sát môi lộ ra mặt nạ của mình, giống như thưởng thức mỹ thực ngon nhất trên thế gian. Hắn liếm sạch vài giọt máu dần chuyển thành đen trên ngón cái, hai mắt đầy âm lệ dùng nội lực truyền âm nói: Thi tôn Nhất Hào, mau hiện thân. Thi tôn Nhất Hào bị môn chủ dùng huyết chú gọi cho, phá cửa sổ vào nhanh như tia chớp, sau đó thân thể bất động đứng trong phòng như một pho tượng điêu khắc. Dạ Thật Phong thấy nam tử mặc hắc y phá cửa sổ bay vào như tia chớp, tiếp đó hai mắt giống như một ao lặng sóng, quỷ khí trầm trầm đứng bất động trong phòng, sắc mặt không chút máu, tim hắn không kiểm soát tự động run lên. Hắn có thể cảm thấy rõ, nếu môn chủ đã nói thi tôn tuyệt đối lợi hại hơn hẳn trăm tên tăng thi mà mình thấy ở Bách Hoa Cư lúc trước. Dùng nước trà hóa kiếm khí không làm khó được thái tử Thương Nguyệt Quốc, không ngại đem nước trà còn dư trong bình hóa vô số thanh kiếm khí bén nhọn cắt vào cổ thi tôn. Thử bản lĩnh thi tôn này một lần chứ. Môn chủ mở nắp bình, đích thân đưa cho Dạ Thật Phong phân nửa bình nước trà nóng, đồng thời mở miệng bổ sung: Thái tử Thương Nguyệt yên tâm, thời điểm ngươi dùng nước trà hóa vô số thanh kiếm khí để cắt vào cổ tên thi tôn này, thi tôn sẽ không đối với ngươi có mảy may hành động phản kích nào. Dạ Thật Phong nhận lấy bình trà, ngưng tụ nội lực hùng hậu trong tay trái, lúc này mới đột nhiên nghiêng bình trà, nước trà nóng bỏng trong bình lập tức hóa thành vô số mũi kiếm dài sắc bén bay vọt tới cổ thi tôn. Vậy mà ngay lúc mũi kiếm sắp đâm đến cổ thi tôn thì lại biến mất vào hư không trong nháy mắt. Trong lúc Dạ Thật Phong nghẹn họng nhìn chân chối, không để ý làm bình trà trong tay rơi thẳng xuống nền nhà bể tan tành. Từ khi hắn xuất nội lực hùng hậu bắn ra nước trà nóng bỏng trong bình đến lúc trước trà quỷ dị biến mất vào hư không, căn bản thi tôn chưa từng nhúc nhích. Thi tôn mới chỉ bất động phòng thủ đã lợi hại như thế, một khi thi tôn tấn công điên cuồng thì còn lợi hại đến mức độ nào? Từ khi hắn xuất nội lực hùng hậu bắn ra nước trà nóng bỏng trong bình đến lúc nước trà quỷ dị biến mất vào hư không, căn bản thi tôn không chưa từng nhúc nhích. Thi tôn mới chỉ bất động phòng thủ đã lợi hại như thế, một khi thi tôn tấn công điên cuồng thì còn lợi hại đến mức độ nào? Nếu bốn môn chủ mang theo 1000 thi tôn đi đối phó Hiên Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt, thái tử Thương Nguyệt cảm thấy hai mắt tỏa ra ánh sáng cười hiểm. Môn chủ cực kỳ hài lòng nhìn Dạ Thật Phong nghẹn họng chân chối, môi mỏng vui vẻ cong lên nói: danh hiệu con kiến hôi không phải dành cho Hiên Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt thì có thể là ai? Dạ Dật Phong che giấu vẻ mặt khiếp sợ, hai mắt sâu như đáy biển nhìn môn chủ. Môn chủ không thể không biết Thượng Quan Ngưng Nguyệt là người có linh lực, mặc dù thi tôn có thể hấp thu nội lực, e là không thể hấp thu linh lực của nàng. Linh lực của Thượng Quan Ngưng Nguyệt xác thực có thể phá hủy thi tôn, chỉ là... Hai mắt ngừng cười độc, môn chủ mở miệng gằn từng chữ một. Có một chuyện bốn môn chủ quên nói cho thái tử Thương Nguyệt, thi tôn mà thái tử nhìn thấy có thể sống lại. Môn chủ vừa dứt lời, Giả Giật Phong đã che giấu vẻ mặt khiếp sợ, sắc mặt không khỏi biến đổi một lần nữa, môi mỏng thất thanh nói: Cái gì? Ý của ngươi là... Đối với vẻ mặt lại tràn đầy khiếp sợ của Giả Giật Phong, môn chủ cong khóe môi đáp lại với tám chữ: Thái tử Thương Nguyệt không nghe lầm đâu. Môn chủ có thì tồn lợi hại như vậy, mặc dù không đến khách sạn Cát Tường hỏi thăm lai lịch của Hiên Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt, từ ta cũng có thể đánh bại bọn họ. Môn chủ... Dạ Dật Phong lóe lên một tia nghi ngờ không rõ, mơ hồ trong lòng, hai mắt hiện lên tia đề phòng nhìn chăm chăm môn chủ. Vì sao vẫn phải đến đây? Thái tử Thương Nguyệt lộ ra khuôn mặt thật, chính là thành tâm muốn liên thủ với bổn môn chủ. Nếu bổn môn chủ coi thường thành ý của thái tử, chẳng phải phụ lòng thái tử sao? Cho nên bốn môn chủ đến, dĩ nhiên bốn môn chủ đến không phải để liên thủ với thái tử để đối phó địch, mà là... Môn chủ không nhìn tia đề phòng trong mắt Dạ Dật Phong, chậm rãi vuốt ve lòng bàn tay, đưa tiếng cười nhạt rót vào lỗ tai hắn: Lấy thành ý đáp thành ý, muốn mời thái tử đi dựng trúc xem diễn, thưởng thức vở tuồng phấn khích khi kẻ địch bị chặt làm trăm mảnh. Tin rằng thái tử Thương Nguyệt nhất định còn không kịp chờ đợi chứng kiến một màn kia hơn bốn môn chủ chứ. Mặc dù Dạ Dật Phong che giấu tia đề phòng trong mắt, nhưng trong lòng vẫn có chút gì đó không đứng như cũ, hơi nhún vai nói: Nói như thế ta há không phải đa tạ thành ý của môn chủ mời thưởng thức vở kịch chặt làm trăm mảnh. Thái tử không cần khách khí, bốn môn chủ rất muốn mời thái tử cùng nhau vui vẻ thưởng thức bức họa tuyệt mỹ khuynh thành, thế được tô màu từ máu tươi của kẻ địch. Sắp tới giờ hẹn rồi, chúng ta không nên để kẻ địch đợi lâu, xuất phát chứ. Dứt lời, ống tay áo màu cam của môn chủ khẽ vung, cùng với thi tôn biến mất trong phòng như u linh tăm tối. Mặc dù trong lòng Dạ Dật Phong cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng lại khẩn cấp muốn nhìn ảnh tuyệt mỹ là kẻ thù Hiên Viên Diễm bị chặt làm trăm mảnh. Hơi ngẩn người, rồi cũng lập tức thi triển khinh công đuổi theo. Nghiên hồ, hình dạng giống như nghiên mực, nằm ở 30 dặm phía ngoài đế đô Tây Thần Quốc. Dưới ánh trăng bạc bao phủ, bên trái phía trước Nghiên Hồ là một mảnh rừng trúc tao nhã xanh biếc như biển. Gió đêm từ từ lướt qua, rõ ràng là hai gốc cây trúc nhỏ xinh giải xuân ý giạt rào, nhưng cũng không biết là mẹ thiên nhiên vô tâm tạo hóa hay là người có lòng tạo lên kiệt tác mà giống như một đôi tình nhân thắm thiết dây dưa thân mật với nhau thành một thể. Chỉ là trước hai cây trúc xanh tao nhã giống như tình lữ ân ái này, trái lại thực sự lại một cặp tình lữ cực kỳ ân ái, thân thể đang hạnh phúc tựa sát ngồi trên đất. Mười ngón tay trắng nõn ngọt ngào đan vào nhau, ngẩng đầu cười cùng thưởng thức trời đêm mỹ lệ đầy sao lấp lánh. Đôi tình lữ phong vận thiên tiên làm say lòng người, khiến gió đêm xào xạc qua rừng trúc dường như cũng không nhịn được mà nhân tiện ngâm ra âm điệu êm ái ca ngợi tình yêu. Dĩ nhiên là Hiên Viên Diễm và Thượng Quan Ngưng Nguyệt. Vốn tưởng môn chủ sẽ lỡ hẹn, không nghĩ tới môn chủ không những không lỡ hẹn, thậm chí còn đến trước giờ hẹn nửa canh giờ. Ta đối với lời mời mà mình ném ra tối nay. Thượng Quan Ngưng Nguyệt vốn ngửa đầu thưởng thức trời đêm mỹ lệ, vô cùng thoải mái, gối đầu lên vai phải của Hiên Viên Diễm, ngón tay thon dài Thượng Quan Ngưng Nguyệt vén một lọn tóc bên tai, môi đỏ mỉm cười nói: Nhận được đáp ứng đến nơi hẹn của môn chủ, thực sự cảm thấy hết sức thỏa mãn. Thụy Vương và Thụy Vương Phi trước tiên phá hủy sản nghiệp của bốn môn chủ không thấy mệt, tiếp đó lại cực kỳ nhiệt tình muốn mời bốn môn chủ ở rừng trúc phía trước Nghiên Hồ vừa ngắm trăng vừa trò chuyện, ngay cả khi bốn môn chủ bận rộn hơn nữa. Thượng Quan Ngưng Nguyệt vừa cười lên, một giọng nói lạnh lẽo cùng chim bay trong rừng trúc hoàng sợ đủ để rơi lông đuôi, vang dội theo gió đêm. Cũng không nên làm bẽ mặt mũi tôn quý của Thụy Vương và Thụy Vương Phi, không biết điều lỡ hẹn. Nghe thấy môn chủ quỷ chú môn sắp xuất hiện, giọng nói lạnh lẽo tràn ra: Thụy Vương và Thụy Vương Phi, Thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm nhìn nhau một cái, sau đó chậm rãi từ mặt đất đứng lên. Bàn tay trắng nõn phủ nhẹ vạt áo tím, bởi vì định ở đây ngắm bầu trời ban đêm mà dính phải một chút bụi đất. Đối với chuyện thân phận bị vạch trần, Thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm không hoảng hốt một chút nào. Ngược lại, trong mắt thoáng hiện lên chút trào phúng. Thái tử Thương Nguyệt Quốc Dạ Giật Phong rất chăm chỉ giả trang tôm tép nhãi nhép. Vừa mới nhảy nhót ở thành lầu Bách Hoa Cư nên lại chạy đến nhảy nhót bên cạnh môn trụ Quỷ Chú Môn. Hai tiếng vù vù vang lên, từng chiếc lá trúc rơi xuống theo gió. Môn chủ Quỷ Chú Môn mặc cẩm y màu cam đứng bên cạnh thái tử Thương Nguyệt mặc cẩm y màu lục, mà đối diện cách xa khoảng 6 thước với Thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm. Thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm coi thái tử Thương Nguyệt thả lỏng hai tay sau lưng như không khí, đôi mắt tà mị nhìn mặt nạ huyết sắc của môn chủ Quỷ Chú Môn, đồng thời bàn tay phải trắng nõn lâng lên, gỡ đi lớp dịch sung mỏng như cánh ve, để lộ ra nhan sắc khuynh thành tuyệt diễm, xinh đẹp đến nỗi không từ nào có thể miêu tả chính xác được. Ngay cả khi dung mạo Hiên Viên Diễm có đẹp hơn nữa, nhưng môn chủ Quý Chú Môn và thái tử Thương Nguyệt đều không thích trai đẹp, nên dung nhan Hiên Viên Diễm chưa đủ để cướp đi trái tim bọn họ trong chốc lát. Nhưng Thượng quan Ngân Nguyệt thì khác, khi nàng gỡ tầng da mỏng dịch dung ra, trăng sáng xinh đẹp treo trên bầu trời, dường như ảm đạm hẳn đi. Dung nhan tuyệt sắc chợt hiện ra trong tầm mắt của môn chủ Quỷ Chú Môn và thái tử Thương Nguyệt, làm bọn họ không có cách nào khống chế được, mất hồn động phách. Bọn họ từng được nhìn thấy dung nhan tuyệt sắc của Thượng quan Ngưng Nguyệt, nhưng ngay lúc này, trong ánh mắt của môn chủ Quỷ Chú Môn và thái tử Thương Nguyệt Dạ Giật Phong, thì nàng ít đi hai phần trẻ trung ngây ngô, còn có vẻ quyến rũ xinh đẹp lại tăng thêm ba phần, ma mị phong tình, xinh đẹp vô cùng. Môn chủ, chúng ta muốn biến sắc hoa. Ngón tay Thượng quan Ngưng Nguyệt nghịch ngợm mấy sợi tóc mai bên má, nghiêng đầu nhìn môn chủ Quỷ Chú Môn. Cánh môi đỏ hồng nhẹ cười, giọng nói lời biếng theo gió bay vào tai môn chủ. Người mang đến đây rồi hả? Sự kinh ngạc trong mắt thu lại, khuôn mặt của môn chủ Quỷ Chú Môn tràn ngập sát khí. Một lần nữa, bỗng nhiên khoanh tay, giọng nói lạnh lẽo vang lên. Vội vàng đến nơi hẹn, quên mang theo. Quên mang theo? Mày phượng Thượng quan Ngưng Nguyệt nhíu lại, nét cười càng lúc càng đậm trên đôi môi đỏ mọng. Không có vấn đề gì, vậy làm phiền môn chủ đi trước dẫn đường, chúng ta đến nơi ở của ngươi lấy đi. Đương nhiên nàng biết hắn không mang theo, nhưng vốn dĩ hắn không mang chứ không phải hắn quên không mang đi. Dựa theo tác phong độc ác của môn chủ Quỷ Chú Môn thì hắn có thể giao ra biến sắc hoa, hiếm thấy để tránh khỏi sản nghiệp bị phá hủy được. Chuyện này không phải tương đương với việc sẽ vứt đi sĩ diện vô giá của hắn sao? Cho nên hắn đến chỗ hẹn trước là để khiêu khích người của bọn hắn, bắt bọn hắn phải sớm trả giá bằng máu và cả mạng sống. Sở dĩ bọn họ mới phải mời hắn, đương nhiên không phải trông chờ việc hắn chủ động giao ra biến sắc hoa, mà là dùng vũ lực để chế ngự hắn, sau đó dịu dàng lễ phép mời hắn đi chốt dẫn đường để tiến vào Quỷ Chú Môn lấy đi biến sắc hoa. Đợi khi thuận lợi lấy được biến sắc hoa, bọn họ sẽ thay trời hành đạo, san bằng Quỷ Chú Môn. Cuối cùng bọn họ không tiễn môn chủ Quỷ Chú Môn sĩ diện, làm đủ chuyện xấu xuống hoàng tuyền đâu. Bản môn chủ cũng rất muốn mời Thụy Vương và Thụy Vương Phi đến Quỷ Chú Môn bản môn chủ làm khách, thuận tiện cho bản môn chủ đưa biến sắc hoa ra, thể hiện tâm ý nhỏ nhỏ tặng cho hai vị khách quý, cảm tạ việc tốt mà mấy ngày qua hai vị hao tâm tổn sức phá hủy sản nghiệp của bản môn chủ. Chỉ tiếc trước khi đến chỗ hẹn, bản môn chủ hơi mệt mỏi, đã chợp mắt một lúc. Mà môn chủ Quỷ Chú Môn cúi đầu, chậm rãi vuốt ve lòng bàn tay, môi mỏng gần từng tiếng, giọng nói tràn đầy lạnh lẽo. Khi bán môn chủ nghỉ ngơi một chút thì có duyên được Diêm Vương báo mộng. Diêm Vương nhờ bán môn chủ truyền lời cho hai vị, hắn muốn mời hai vị tới cầu Nại Hà uống canh mạnh bà. Thật lòng mà nói, bán môn chủ rất muốn mời hai vị tới làm khách, nhưng lại không dám tranh giành với Diêm Vương. Lão Diêm Vương cũng thật là, nếu đã muốn mời chúng ta tới dùng canh, nhưng sao không tự mình báo mộng cho chúng ta mà lại làm phiền môn chủ truyền lời nhỉ? Đây không phải đã làm môn chủ hao tâm tổn sức sao? Như vậy đâu thể nói là hao tâm tổn sức, có thể truyền lời giúp lão Diêm Vương chính là phúc khí của bản môn chủ tu luyện mấy đời trước mới có được. Tiếng cười âm trầm vừa phát ra, ngón cái bên trái của hắn bỗng chốc dùng sức bấm rách lòng bàn tay phải. Ngay lập tức máu tươi chảy ra biến thành màu đen nhánh. Hạ huyết chú tuyệt học để triệu hồi thi tôn. Phá hủy nhiều sản nghiệp của hắn như vậy, lại còn vọng tưởng chiếm bảo bối biến sắc hoa của hắn. Nếu hắn không băm người khiêu khích mình ra thành trăm mảnh thì sao có thể chút giận được đây? Nhìn thấy môn chủ quỷ chủ môn bấm rách lòng bàn tay hạ huyết chú tuyệt học để triệu hồi thị tôn, thái tử Thương Nguyệt Dạ Giật Phong vẫn luôn đứng im lặng bên cạnh môn chủ, nhìn thượng quan Ngưng Nguyệt với ánh mắt phức tạp, sau đó liếc nhìn Hiên Tường Diễm với vẻ thù hận. Trước đây hắn đã thử qua sự lợi hại của thị tôn, một khi cả ngàn thị tôn xuất động thì Hiên Viên Diễm có võ công lợi hại thế nào thì cũng chẳng phải là đối thủ. Hiên Viên Diễm, ngươi chịu chết đi. Còn thượng quan Ngưng Nguyệt, ngay lúc tâm trạng Dạ Giật Phong rối loạn, môn chủ quỷ chú môn đã liếm sạch máu đen trên ngón tay, thân thể hắn bỗng chốc thối lui ra ngoài ba trượng, trong môi phun ra một câu khiến sắc mặt thái tử Thương Nguyệt Dạ Giật Phong trở nên âm lệ. 1000 thi tôn lập tức hiện thân, giết Hiên Viên Diễm và thượng quan Ngưng Nguyệt mặc cầm y màu tím, cùng với thái tử Thương Nguyệt Dạ Giật Phong mặc cầm y màu xanh. Lá trúc rơi là tà, gió rừng lạnh lẽo rít gào. Nhận được huyết chú triệu hồi, thi tôn từ bốn phương tam hướng chui ra nhanh như chớp, trong tay cầm đao sắc bén lóng lánh, đôi mắt đỏ ngầu giống như có thể nhỏ ra máu tươi, thân hình tạo thành một bức tường tròn bao kín với ba người thượng quan Ngưng Nguyệt, Hiên Viên Diễm và Dạ Giật Phong ở giữa. Nghe được sát lệnh của môn chủ, đột nhiên sắc mặt thái tử Dạ Giật Phong biến đổi, đôi mắt trừng lớn như cái chuông, khóe miệng co rút liên tục gần như sắp lệch khỏi giữa hai tai. Lúc trước hắn cảm thấy có gì đó không thích hợp, nhưng rốt cuộc là lạ ở chỗ nào thì hắn không nghĩ ra được. Hiện tại, cuối cùng hắn cũng biết là lạ ở chỗ nào. Không phải môn chủ quỷ chủ môn mời hắn đến thưởng thức cho hay, mà là hắn lười phải đi giết từng người một. Vì vậy đã mời hắn tới Hồ Trúc Lâm, rồi ở đấy đưa cả thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm lên đường đến Hoàng Tuyền. Bóng người màu xanh nhanh chóng lóe lên đứng cạnh thượng quan Ngưng Nguyệt. Sau sống lưng mồ hôi lạnh chảy thành dòng, nhìn thấy hành động của Dạ Giật Phong, Hiên Viên Diễm bày ra vẻ mặt khinh bỉ nhìn hắn. Còn thượng quan Ngưng Nguyệt xem thường trở mặt. Người nào đó, đứng sai chỗ rồi. Đúng là không biết xấu hổ, chưa bao giờ thấy người không biết xấu hổ như vậy. Nhìn thấy đồng minh bỗng trở mặt với mình, đoán được bản thân sắp gặp nạn, vì vậy lập tức vô liêm sỉ lăn tới đứng bên cạnh bọn họ. Người mà bọn hắn muốn giết không chỉ có mình ta. Không nhìn vẻ mặt kinh bỉ của Hiên Viên Diễm vẻ vẹt, vẻ mặt phì nhổ của thượng quan Ngân Nguyệt, ngón tay Dạ Giật Phong chỉ vào thi tôn, đoàn đoàn vây quanh, bất cứ lúc nào cũng có thể bắt đầu tàn nhẫn công kích. Vẻ mặt tỉnh bơ nói, còn có các ngươi. Ý tứ trong lời nói của Dạ Giật Phong đã quá rõ ràng, mặc kệ thù hận của chúng ta lúc trước như thế nào, nhưng hiện tại gặp phải 1000 tên thi tôn khủng bố này, chúng ta chỉ có thể trở thành một đội mới là hành động sáng suốt. Nghe lời nói biến chiến tranh thành tơ lụa, Dạ Giật Phong cổ tay trắng nõn của thượng quan Ngưng Nguyệt khẽ đảo, đưa một cây chủy thủ được giấu trong tay áo chém đến dưới chân của Dạ Giật Phong. Cho ngươi một thanh chủy thủ, mới ngươi trực tiếp đến một bên đào một cái hố sâu rồi tự mình trốn đi, tránh cho. Mắt ngọc của thượng quan Ngưng Nguyệt liếc sau hắn, môi anh đào tràn ra từng chữ nói, dơ bẩn hai mắt của ta và dơ bẩn hai tay của kẻ địch. Ý của thượng quan Ngưng Nguyệt đã quá rõ ràng. Hai người chúng ta đứng chung trận tuyến với người rất hổ thẹn, chỉ sợ ngàn tên thi tôn giết ngươi cũng ngại làm bận một đôi tay. Cho nên ngươi vẫn nên thức thời một chút, đào một chiếc hố to tự chôn sống mình, tránh phải ở trên đời làm mất mặt xấu hổ. Dạ Giật Phong không nhận chuyện thù của thượng quan Ngưng Nguyệt, cũng không thèm để ý đến lời nói trào phúng của nàng. Hắn bày ra vẻ mặt nghiêm túc nhìn thượng quan Ngưng Nguyệt, nhanh chóng mở miệng nói. Thi tôn trước mắt so với tang thi ở Bách Hoa Cư còn lợi hại hơn gấp trăm lần. Bọn hắn không chỉ có hóa giải nội lực của đối thủ mà còn có thể sống lại một cách quỷ dị. Nghe được lời nói của Dạ Giật Phong, thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiên Tiền Diễm lập tức thu lại về mặt giễu cợt, trao đổi ánh mắt một chút. Thật ra cho dù Dạ Giật Phong không nói thì thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiên Tiền Diễm cũng cảm thấy 1000 tên thi tôn trước mắt còn lợi hại hơn gấp trăm ngàn lần so với tang thi ở Bách Hoa Cư. Bởi vì trên người 1000 tên thi tôn này không chỉ tuôn ra sát khí máu lạnh, mà là một loại hơi thở âm tà khủng bố, không biết phải hình dung như thế nào. Hiện tại, nghe được lời của Dạ Giật Phong, 1000 tên thi tôn trước mắt không chỉ có thể hóa giải nội lực của đối thủ mà còn có thể sống lại. Thượng quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm cũng không nhận hạ thoải mái đi giễu cợt tên Dạ Giật Phong vô liêm sỉ nữa, mà lập tức tiến vào trạng thái đề phòng cao độ, chuẩn bị nghênh chiến. Cùng lúc đó, môn chủ quỷ trú môn đã thối lui ra bên ngoài ba trượng, khóe miệng tàn nhẫn lạnh lẽo nhếch lên. Trong môi phun ra tiếng cười dữ tợn. Thời gian sống trên nhân gian có ba người các người đã tận, còn lời gì chưa kịp nói thì trên đường đến hoàng tuyền từ từ mà tán gẫu. Nói xong, môn chủ quỷ trú môn dùng ngón cái và ngón trỏ đưa lên môi, thổi ra một tiếng huyết sáo chói tai rõ to. Ba người thượng quan ngưng nguyệt bị bao vây ở giữa 1.000 tên thi tôn, bọn chúng lập tức giơ đao sắc bén, lấy lên ánh sáng lạnh lẽo, từng chiêu thức hung dữ, không chút lưu tình, lộ ra khí tức âm tà cực kỳ điên cuồng, chém giết ba người thượng quan ngưng nguyệt. Hai tay hiền tiền diễm ngừng tụ nội lực hùng hậu, lập tức lấy tốc độ sét đánh vung ra về phía thi tôn ở bốn phương tám hướng. Vậy mà nội lực của hiền viên diễm đánh ra không làm thân thể thi tôn nát bấy trong nháy mắt như thấy ma thây ở bạch hoa cư, mà nội lực hùng hậu như cuồng đào bổ xuống thân thể thi tôn, giống như đánh vào gối bông mềm mại, không thể đánh nát thân thể thi tôn, cũng không thể đẩy lùi thi tôn về phía sau nửa bước, mà nội lực hùng hậu kia lại bắn ngược trở về gấp đôi nhanh như chớp, mạnh mẽ sắc bén cắn trả thân thể hiền viên diễm. Đôi chân di chuyển nhanh chóng tránh khỏi nội lực bị phản phệ. Trong lòng thượng quan ngưng nguyệt và hiền viên diễm có một chút sợ hãi, nheo mắt nhìn thi tôn quỷ trú môn một cách quỷ dị. Thân phận chân chính đã sáng rõ, thượng quan ngưng nguyệt cũng không phải che giấu linh lực nữa. Cổ tay trắng nõn chuyển động linh hoạt, giữa 10 ngón tay thượng quan ngưng nguyệt bắn ra 10 đạo ánh sáng đỏ tươi chói mắt, đánh xuyên qua thân thể thi tôn. Phịch một tiếng vang lên, 10 đạo linh lực mà thượng quan ngưng nguyệt phóng ra khiến thân thể 10 tên thi tôn vỡ vụn. Nhưng điều làm nàng lạnh hết sống lưng chính là trong nháy mắt, thân thể 10 tên thi tôn vừa nàng bị nàng đánh nát bỗng nhiên hiện lên một làn khói đen hết sức kỳ lạ. Ngay sau đó, chúng lại trở về nguyên dạng như ban đầu. Khóe miệng thượng quan ngưng nguyệt co rút liên tục, con mắt hiền viên diễm mở lớn nhìn chằm chằm đám thi tôn. Sau đó hai người nhìn nhau, trong lòng tự nhủ, thật là gặp quỷ sống rồi sao? Trước đây Dạ Dật Phong nghe môn chủ quỷ chú môn nói thi tôn có thể sống lại, nhưng hắn vẫn chưa được nhìn thấy tận mắt. Nay được chứng kiến điều này thì có một dòng mồ hôi lạnh chảy khắp cả người. Trong nháy mắt, linh hồn xoay chuyển 18.000 lần. Tay áo màu tím xoay tròn một cái, trong tay hiền viên diễm đã xuất hiện một chiếc ngân tiên. Ngân tiên này có thể phân, có thể hợp. Khi hợp lại, nó là một chiếc roi lớn và dài. Nhưng một khi ấn vào cơ quan của nó, thì nó liền phân thành 1.000 chiếc roi dài và nhỏ. Cùng lúc đấy, nhẫn huyền băng thiết xuất hiện, trong ngón trỏ phải của 10 sợi tơ bạc cũng xuất hiện trên tay trái của thượng quan ngưng nguyệt. Trong tay Dạ Dật Phong cũng cầm một chiếc quạt trúc. Khi khởi động cơ quan bên trên chiếc quạt, bề mặt của nó lập tức xuất hiện châm độc dày đặc. Dùng nội lực đánh thi tôn sẽ bị nội lực cắn trả, dùng linh lực tuy có thể phá nát thân thể của nó, nhưng ngay sau đó lại sống lại một cách quỷ dị. Mà khi thi tôn sống lại, lại tỏa ra khí tức âm tà càng nồng đậm, giống như mạnh càng mạnh hơn. Kế sách hiện tại, bọn họ chỉ có thể không dùng nội lực và linh lực để tránh thi tôn. Đã mạnh lại càng mạnh hơn, giờ chỉ có thể sử dụng vũ khí trên tay một cách linh hoạt để vừa bảo vệ chỗ hiểm, vừa cắn nát thân thể thi tôn ra thôi. Ba người thượng quan ngưng nguyệt di chuyển cực nhanh, tiến lên nghênh đón, bắt đầu đánh lại 1.000 tên thi tôn. Ánh sáng lạnh như chớp, màu bắn tung tóe giống như ngàn vạn bông tuyết mùa đông bị nhuộm đỏ đầy trời giữa hồ Trúc Lâm, sau đó lại rơi xuống mặt đất giống như những đóa hoa u linh xinh đẹp chỉ có ở đường đến hoàng tuyền mới có. Trong rừng, gió thổi như gào thét rên rỉ, giống như trăng sáng trên cao không đành lòng nhìn thấy một màn huyết tinh ở dưới đất kia nên vội trốn sâu trong những đám mây. Bên ngoài ba trượng, môn chủ khoanh tay xem cuộc chiến máu bay đầy trời, ý cười trong mắt ngày càng đậm. Nếu thượng quan ngưng nguyệt sử dụng linh lực sẽ làm thi tôn sống lại, mỗi lần sống lại lực sát thương của chúng sẽ mạnh mẽ lên gấp đôi. Nhưng nếu thượng quan ngưng nguyệt làm thi tôn sống lại 10 lần thì đến lần thứ 11 thi tôn sẽ không thể sống lại mà toàn thân nó bị phá nát hoàn toàn. Đáng tiếc thượng quan ngưng nguyệt không biết nhược điểm này, để tránh cho thi tôn mạnh lại càng mạnh, thượng quan ngưng nguyệt, hiền viên diễm và thái tử thương nguyệt Dạ Dật Phong chỉ có thể thu hồi nội lực và linh lực mà thôi. Không biết tự huyết chí mạng của thi tôn, chỉ có thể dùng sức đánh nát thân thể của chúng mới có thể thành công. Đến khi 1.000 tên thi tôn này bị tiêu diệt hết, cho dù bọn họ không bị thi tôn giết chết thì cũng bị kiệt sức mà chết. Cho nên trong khi gió lớn gầm thét, máu tươi lạnh lẽo bắn khắp nơi, cuối cùng máu của những thi tôn mà hắn tỉ mỉ chế tạo này và cả ba người kia nhất định sẽ nhuộm đỏ hồ Trúc Lâm. Vì vậy, hắn khoanh tay đứng ngoài, vô cùng hài lòng với vở kịch mà hắn đã đợi, tâm tình vô cùng vui vẻ. Vui vẻ đến mức hắn bày ra một bàn toàn những món ngon, vừa thưởng thức mỹ vị, vừa thưởng thức rượu ngon, từ từ xem vở kịch tuyệt diễm này. Trong vòng vây tấn công ngoan độc của 1000 tên thi tôn, mặc dù Hiên Viên Diễm không sử dụng một chút nội lực nào, nhưng bóng dáng màu tím vẫn giống như sóng cuồn cuộn, làm người ta không thể nào nắm lấy. Cổ tay Hiên Viên Diễm khẽ cử động, chiếc ngân tiền to và dài trong tay liền hóa thành 1000 chiếc ngân châm nhỏ dài, giống như 1000 con rắn bạc, cắn nuốt da cầm, đâm xuyên qua tất cả các bộ phận của những tên thi tôn. Ngón trỏ thân dài nhẹ nhàng cử động, ngay lập tức 1000 chiếc roi nhỏ xé rách các bộ phận trên thân thể của thi tôn, làm nó bị nổ thành vô số mảnh vụn, xoay tròn giữa không trung. Nhưng trong giây lát, thân thể thi tôn đã nổ vụn, lại hóa thành một làn khói đen nhánh mù mịt. Ngay sau đó, thi tôn sống lại lần nữa, một cách quỷ dị, chiếu vào tầm mắt của Hiên Viên Diễm. Đôi chân nhanh chóng lùi lại, Hiên Viên Diễm và Thượng Quan Ngư Nguyệt dựa lưng sát vào nhau. Hiên Viên Diễm lại vung 1000 chiếc roi nhỏ về phía trước một lần nữa, đồng thời giơ đao chém giết thi tôn, mở miệng nói: "Nguyệt Nhi, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta kiệt sức đây." Hắn hiểu rất rõ huyết chú của quỷ chú môn. Huyết chú có thể tạo ra thây ma có sức lực rất mạnh, nhưng tuyệt đối không thể tạo ra thi tôn có khả năng sống lại một cách quỷ dị như trước mắt này. Nhất định quỷ chú môn từ chỗ nào đó hoặc đã được một vị cao nhân có bản lĩnh thông hiểu tà thuật chỉ điểm thì mới có thể chế tạo ra thi tôn khủng bố có thể chết đi sống lại như trước mắt này. Cho dù võ công cao cường đến đâu, nhưng khi gặp phải thi tôn có thể tái sinh một cách quỷ dị thì cuối cùng cũng sẽ rơi vào trạng thái kiệt sức, kết quả là để mặc cho địch làm thịt. Vì vậy trước mắt hắn và Nguyệt Nhi tuyệt đối không thể cậy mạnh liều mạng, phải lựa chọn con đường sáng suốt để rút lui khỏi Hồ Trúc Lâm này. Đợi sau khi rút lui, hắn phải nhanh chóng liên lạc với một tên thuộc hạ, chính xác hơn là liên lạc với thuộc hạ của ân sư, bởi vì tên thuộc hạ này hiểu rõ võ công các môn phái như lòng bàn tay, cho nên người trong giang hồ gọi hắn là Võ Học Thông. Võ Học Thông học rộng tài cao, nhất định có thể giúp mình giải thích nghi ngờ, giải thích vì sao môn chủ quỷ chú môn lại tạo ra thi tôn khủng bố có thể tái sinh như vậy, và phải dùng phương pháp nào mới có thể tiêu diệt thành công thi tôn của môn chủ quỷ chú môn. Tay phải chuyển động linh hoạt, nhẫn huyền băng thiết cắt cắt liên tục, tay trái đưa qua đưa lại 5 sợi tơ bạc giống như một con rắn đâm đâm liên tục. Vạt áo màu tím của Thượng Quan Ngưng Nguyệt như nhảy múa theo gió. Trước tiên chém thi tôn trước mắt thành 2 nửa, ngay sau đó lại cắt thành 4 khối. Nhẫn huyền băng thiết và 5 sợi tơ bạc như 2 bút cùng vẽ, cắt cẩn thân thể thi tôn thành 8 mảnh. Theo lời Hiên Viên Diễm nói lúc trước, cứ tiếp tục như vậy không phải là biện pháp. Phiến môi hồng của Thượng Quan Ngưng Nguyệt mở miệng đáp lại 2 chữ: rút lui. Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm điểm nhẹ mũi chân, bóng dáng màu tím nhảy vọt lên không trung, hai chân nhanh chóng đạp lên đầu thi tôn. Một mặt vừa điên cuồng chém giết, một mặt phi thân thoát khỏi vòng vây. Sau khi Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm thành công thoát khỏi vòng vây của 1000 tên thi tôn, cả hai người nhanh chóng chạy về hướng nam của Hồ Trúc Lâm. Nhìn thấy Thượng Quan Ngưng Nguyệt và Hiên Viên Diễm rút lui, trong lòng Dạ Giật Phong liền hiểu rõ, nếu một mình chiến đấu hăng hái thì sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào kết cục chết không toàn thây. Cho nên Thái tử Thương Nguyệt Quốc Dạ Giật Phong sẽ không chọn cách ham chiến ngu xuẩn này. Vì vậy mũi chân Dạ Giật Phong điểm lên vùng đất lạnh lẽo ấy, rồi dùng sức đạp lên đậu vô số tên thi tôn để thoát khỏi vòng vây, nhanh như chớp rút lui theo phía nam Hồ Trúc Lâm. Có 4 phương 8 hướng, đông nam tây bắc, các hướng còn lại Dạ Giật Phong không chọn, cố tình chọn phía nam Hồ Trúc Lâm để rút lui, vì Thượng Quan Ngư Nguyệt và Hiên Viên Diễm cũng chạy về hướng đó. Là bởi vì trong lòng Dạ Giật Phong khẳng định Thượng Quan Ngư Nguyệt và Hiên Viên Diễm sẽ không đoạn mệnh, nên hắn đi theo đuôi Thượng Quan Ngư Nguyệt và Hiên Viên Diễm tuyệt đối là lựa chọn sáng suốt nhất. Gặp tình hình này, môn chủ quỷ chú môn khoanh tay thưởng thức trò vui, ý cười tàn độc hiện lên trong mắt hắn. Tối nay, hắn hào hứng bừng bừng muốn thưởng thức cảnh người khiêu khích, hắn bị hắn đùa giỡn, đến chết không toàn thây. Chứ không phải là người khiêu khích hắn sợ hãi mà rút lui. Cho nên sao hắn có thể dễ dàng cho phép người khiêu khích hắn tự ý sực kịch bản đây? Ngay sau đó, hắn đưa ngón cái và ngón trỏ tay lên miệng, huýt sáo, tiếng huýt gió rõ to và bén nhọn. Ngay khi tiếng huýt gió sắc bén vừa phát ra, 1000 tên thi tôn, tóc đen hỗn độn, giương cao chiếc đao sắc bén trong tay, điên cuồng đuổi theo ba người về hướng nam Hồ Trúc Lâm. Cùng lúc đó, ở phía nam Hồ Trúc Lâm, Thượng quan Ngân Nguyệt và Hiên Viên Diễm rút lui nhanh như sao rơi. Tất nhiên bọn họ không xem nhẹ 1.000 tên thi tôn đang truy đuổi mãnh liệt phía sau. Chỉ là Thượng quan Ngân Nguyệt và Hiên Viên Diễm càng không xem nhẹ người đang theo sau cách họ ba thước, Thái tử Dạ Giật Phong. Từ lúc chào đời tới nay, đây là lần đầu tiên ở chiến trường mà Thượng quan Ngân Nguyệt chọn biện pháp rút lui nhếch nhác như thế này. Giờ phút này trong lòng nàng tích đầy buồn bực. Vì vậy, đối với Thái tử Dạ Giật Phong chạy sau bọn họ, mặc dù Thượng quan Ngân Nguyệt không quay đầu lại, nhưng môi đỏ hồng tức giận gầm lên. Dựa vào tổ tông ngươi ấy, xung quanh Hồ Trúc Lâm rộng lớn, bốn phương tam hướng đều là đường đi. Ngươi không có đường rút lui khác sao? Sao lại rút lui theo mông bọn ta đây? Nghe được lời Thượng quan Ngân Nguyệt gầm lên, khóe miệng Dạ Giật Phong có rút liên tục. Đối với những gì Thượng quan Ngân Nguyệt nói, hắn không đáp lại một từ nào. Giờ khắc này, bản lĩnh giả câm giả điếc được phát huy đến cảnh giới cao nhất. Từ cây trúc theo lay động mãnh liệt theo gió, vô số lá trúc xanh biếc theo cành cây tuôn rơi giống như mưa. Thượng quan Ngân Nguyệt và Hiên Viên Diễm đang chạy như điên ở phía trước thì đột nhiên dừng bước ngay tại chỗ. Dạ Giật Phong vùi đầu chạy theo đuôi bọn họ cũng bỗng chốc dừng lại. Bầu trời đầy sát khí lạnh lùng đập vào mặt, đó là nguyên nhân làm ba người Thượng quan Ngân Nguyệt nhất thời dừng bước không tiến lên. Bởi vì không chỉ có 1.000 tên thi tôn kinh khủng đang điên cuồng đuổi theo sau ba người, Thượng quan Ngân Nguyệt như sóng dữ vỡ đê. Về phía bên trái, bên phải, hoặc là căn thêm chính xác mà nói, ngay bây giờ, bốn phương tám hướng đều là thi tôn của quỷ chú môn. Thì ra, lúc trước môn chủ quỷ chú môn huyết sáo là để triệu hồi tất cả thi tôn mai phục xung quanh Hồ Trúc Lâm. Nhìn khắp nơi không biết có bao nhiêu thi tôn đang giơ cao điên cuồng chạy thẳng đến mình. Thượng quan Ngân Nguyệt, Hiên Viên Diễm cùng Dạ Giật Phong vốn dĩ đang dừng lại. Gió thổi vạt áo bay theo gió, ngay sau đó bóng dáng lại giống như sao băng bay về phía trước. Bốn phương tám hướng đều có thi tôn giơ đao nhào tới. Nếu đợi chúng tề tựu lại, thân thể chúng sẽ tạo thành bức tường chắn khiến gió thổi cũng không lọt. Đến lúc đấy ba người Thượng quan Ngân Nguyệt bị bao vây ở giữa. Khi đó, chỉ sợ bọn họ có mọc thêm cánh cũng khó mà rút lui. Vì vậy ba người Thượng quan Ngân Nguyệt không ai mở miệng nói với ai một câu. Nhưng lúc này suy nghĩ trong lòng tất cả mọi người tuyệt đối giống hệt nhau. Ngay cả ý tưởng cũng giống nhau. Đó là thừa dịp thi tôn ở phía đông, tây, bắc chưa kịp chạy đến thì mở một đường máu trong đám thi tôn ở phía nam để chạy thoát. Chỉ là ngay cả khi ba người Thượng quan Ngân Nguyệt có lợi hại hơn nữa, nhưng thi tôn của quỷ chủ môn rất khủng bố. Không chỉ số lượng dày đặc như mưa, hơn nữa, mỗi tên gặp mạnh lại mạnh hơn, thậm chí chúng còn có thể tái sinh. Cho đến khi nếu ba người muốn mở ra một con đường máu giữa vô vàn thi tôn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Thi tôn ở phía nam cách ba người Thượng quan Ngân Nguyệt còn khoảng 10 thước, còn thi tôn phía đông tây bắc xa hơn bọn họ chừng 20 thước. Khoảnh khắc này như mảnh chỉ treo chuông, một nam tử mặc cẩm y màu lam, mang mặt nạ màu bạc, hông đeo thắt lưng bằng gấm cùng màu bạc, toàn thân nam tử toát ra khí tức lạnh lùng. Hắn thi triển khinh công xuất hiện sau lưng đám thi tôn phía nam. Thi tôn nhận lệnh của môn chủ quỷ chú môn là chỉ giết Thượng quan Ngân Nguyệt và Hiên Viên Diễm mặc cẩm y màu tím cùng Thái tử Thương Nguyệt Dạ Giật Phong mặc cẩm y màu xanh lá. Vì vậy khi nam tử áo lam mang mặt nạ che mặt màu bạc xuất hiện sau lưng đám thi tôn phía nam, thì chúng không quay đầu lại chém giết nam tử ấy mà vẫn điên cuồng lao đến tấn công ba người Thượng quan Ngân Nguyệt. Mũi chân nam tử áo lam khẽ dùng sức nhún một cái, bóng dáng của hắn nhanh nhẹn nhảy lên giống như chim bay. Hắn đạp mạnh lên đầu thi tôn mà lướt, vượt qua trước mặt chúng rồi hạ xuống, dừng lại trước ánh mắt nghi hoặc của ba người Thượng quan Ngân Nguyệt. Cả người nam tử áo lam tuôn ra hơi thở lạnh lẽo như băng xương, cùng với ánh mắt sâu thẳm như hồ băng trong đêm. Cả ba người Thượng quan Ngân Nguyệt vừa nhìn nam tử mặc áo lam trước mắt, vừa quan sát tình thế nguy hiểm từ phía, đồng thời thốt lên hai chữ: Tiêu Hàn. Thái tử Bắc Dực Tiêu Hàn vì sao lại muốn bỗng nhiên xuất hiện ở Hồ Trúc Lâm? Hắn xuất hiện ở đây vì mục đích gì chứ? Chẳng lẽ lúc ba người bọn họ còn không kịp chạy thoát khỏi Hồ Trúc Lâm, còn Thái tử Bắc Dực quốc Tiêu Hàn gần đây bị mất trí, trong lúc nghĩ quẩn chạy đến Hồ Trúc Lâm tìm chết à? Khi ba người Thượng quan Ngân Nguyệt đều kêu lên, Tiêu Hàn cũng không hề đáp lại, mà hắn cũng không có thời gian để đáp. Đôi mắt lạnh lẽo như hàn, đàm nhanh chóng nhìn lướt qua thi tôn khắp tứ phương. Tay phải của Tiêu Hàn chuyển động, ngay lập tức lấy hắn làm trung tâm, có một luồng ánh sáng bắt lấy tốc độ sấm chớp bắt đầu lan rộng. Từ dưới chân Tiêu Hàn, luồng sáng mắt ấy lan rộng ra trong nháy mắt. Ba người Thượng quan Ngân Nguyệt thất kinh nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, miệng đồng thanh hỏi: Trận Thiên La Địa Võng, ngươi chính là môn chủ âm dương môn trong truyền thuyết